Chương 1726, ác đấu. Nhiên đăng cổ Phật đến, đó là Đại Nhật Như Lai Phật cũng chắp hai tay làm lễ ra mắt, cổ Phật. Vương Thước cười nhẹ, cổ Phật tại sao đến đây? Nhiên đăng cổ Phật lạnh nhạt nói, ngươi không tuân theo Phật lý, bất thủ thiên quy, cứ thế mãi, nhất định thiên hạ đại loạn. Vương Thước cười như điên, nhưng này thiên hạ là không phải đã rối loạn sao? Chẳng lẽ bọn ngươi cũng không nhìn thấy? Không nghe được. Nhiên đăng cổ Phật trầm rãi nói, sinh mệnh luân hồi, tử vong có câu. Nếu chưa tới một ít năm, nay phàm trần lúc này vẫn sẽ có vô số sinh linh. Sinh tử thay nhau, như bốn mùa biến hóa. Chỉ cần các giới sống yên ổn với nhau, hỏa trùng bất diệt, hết thảy đều chưa từng biến hóa. Vương Thước cười lạnh uy nghiêm, ta là khổ hải chủ nhân, các ngươi có thể coi thường thanh âm, ta không được. Các ngươi có thể làm bộ như không thấy được sự tình, ta không được. Ta lắng nghe thiên hạ khổ, nhìn trời hạ bi thương. Ta không phải là tâm địa sắt đá, lòng ta đây đã sớm thiên sang bách khổng. Nhiên đăng cổ Phật nhẹ giọng nói, nhân thế như đèn, từng cái sinh linh tất cả như một chiếc đèn. Đèn tắt có tận lúc, cũng không biết vĩnh rất hắc ám. Đợi hắn thời gian, còn nữa đèn sáng lúc, thế gian này liền lại vừa là bừng sáng. Vừa ý đây. Vương Thước hét lớn, này tâm sao mà yên tĩnh được. Chết oan người đáng chết sao. Bọn họ công đạo ai tới đòi. Ta bản vô tình nghịch thiên, nhưng là linh trọng thiên gặp gỡ, ta đã sớm quen thuộc. Ta liền cũng biết, bỏ mặc không quan tâm mà nói, có lẽ ngay cả ta huynh đệ mình bằng hữu, tương lai cũng sẽ đụng phải như thế khổ nạn. Ta Vương Thước trong mắt thấy là quang minh, nhưng là lòng ta lại bị hắc ám lấp đầy. Các ngươi trong mắt giống vậy thấy là quang minh, mà các ngươi không phải là bị hắc ám lấp đầy, mà là một viên chân chân chính chính hắc tâm. Nhiên đăng cổ Phật thở dài, thí chủ quá mức chấp nhất, rõ ràng coi nhẹ rồi sinh tử. Lại cuối cùng không nhìn ra sinh tử luân hồi. Ngươi làm minh bạch, bất kể bọn họ là lấy loại nào chết kiểu này, đều là chúng mục tiêu một kiếp. Vương Thước cười giận dữ nói, các ngươi tu trường sinh, tu Phật Pháp đạo lý, ta Vương Thước chỉ là một cái phàm phu tục tử, ta chỉ tu chân lòng ta, bản ngã nói. Đường này, ta đi chắc rồi. Thanh Đăng bỏ ra ánh lửa từng mảnh, Nhiên Đăng Phật tổ thở dài nói, xem ra, thí chủ yêu cầu ở lại Linh Sơn nơi, tố tu Phật Pháp, cũng tốt đi trong lòng này mà chướng. Đại Nhật Như Lai Phật nhẹ giọng nói, như thế, nhưng là làm người khác khó chịu, không vì thượng Pháp. Nhiên Đăng Phật Tổ lạnh nhạt nói, cố chấp sinh hoạ can, một ngày chưa trừ diệt, một ngày đó là thai hoạ ngầm. Đại Nhật Như Lai Phật lắc đầu, vạn vật đều có linh tính, có được, thật sự lấy, suy nghĩ. Vương Thước thí chủ có cố chấp bá đạo tâm, nhưng cũng là tự thân trải qua cùng bọn ta bất đồng. Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh nói, Như Lai đây ý là, chúng ta còn muốn cho đường hay sao? Đại Nhật Như Lai Phật luôn nói, chúng ta yêu cầu tôn trọng mỗi một cái người chọn, cho dù đường này không phải để cho. Nơi đây chính là ta Phật giáo thánh địa, lấy nhiều khi ít truyền đi không khỏi chọc người nhà báng, đó mới là đại đại không đẹp. Chuẩn Đề đạo nhân hừ lạnh nói, người này một khi rời đi nơi đây, hậu quả kia coi như khó liệu rồi. Đại Nhật Như Lai Phật muốn nói, cưỡng ép ngăn trở, là không phải thiện pháp. Nhiên Đăng Phật Tổ bình tĩnh nói, không bị thương tính mạng hắn, bất động linh hồn hắn, chỉ là vì hắn được, độ hóa hắn. Đại Nhật Như Lai Phật khẩn túc chân mày, nhìn lại chúng tăng thần sắc cũng vậy, hôm nay cơ hội tốt như vậy. Quả quyết sẽ không hy vọng Vương Thước có thể thuận lợi rời đi. Vương Thước cười lạnh nói, xem ra là mạnh hơn lưu ta. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói, người yêu nghiệt như vậy, không tuân theo các lộ thần Phật, ngăn tại Linh Sơn nơi tố tu Phật Pháp, thẳng đến ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ một khắc kia. Vương Thước ha ha cười nói, ngươi chính là muốn nói, ta sai lầm rồi. Chuẩn Đề đạo nhân lạnh giọng nói, lầm to. Vậy liên tới chiến. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, ngũ hành tiên nguyên phát ra ánh sáng rực rỡ. Vào thời khắc này, kia thanh đăng uy thế tăng nhiều, bảo vệ này đại hùng bảo điện, sẽ không bởi vì bọn họ chiến đấu mà hóa thành hư không. Chuẩn Đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ trở lại, này thất bảo diệu thụ có phá hết thể đồ vật năng lực. Vương Thước trong tay có ngũ hành tiên nguyên ngưng tụ thành súng lục, một phát đạn thẳng đi chuẩn đề đạo nhân mi tâm. Song phương động tác nhanh như thiểm điện, từng chiêu từng thức đều có đại ảo diệu. Ngươi tới ta đi mấy trăm cái hiệp, nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Kia thanh đăng rơi xuống mấy phần, Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt sáng choang, miệng tụng chân ngôn, ún, bá. Vương Thước thân thể rung một cái, linh hồn cố thủ căn nguyên, bị cường tập. Chuẩn đề đạo nhân nhìn chuẩn sơ hở, thất bảo diệu thụ ngay đầu hạ xuống, Vương Thước đầu một bên, thất bảo diệu thụ đập vào trên bả vai hắn. Vương Thước xoay mình bay ngược, Vương Đạo nhanh chóng xuất hiện, một kiếm sát hướng Nhiên Đăng cổ Phật, khá lắm lao tắc ngốc, đánh lén thật chuẩn a. Nhiên Đăng cổ Phật thần sắc bình tĩnh, xuất thủ ứng đôi Vương Đạo kiếm chiêu. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên bắt đầu tụng kinh, tiếng tụng kinh lượn lờ, còn lại La Hán, Tôn giả thấy vậy cũng tự xếp chân ngồi ngay ngắn, rối rít tụng kinh. Đây là phục ma trải qua. Lấy bọn họ lực, hợp ép Vương Thước. Như thế, còn nữa chuẩn đề đạo nhân, Nhiên Đăng cổ Phật đồng thời xuất thủ, bọn họ tự tin, đừng nói là một cái Vương Thước, chính là một vị đại thần hôm nay cũng phải bị thua thiệt. Bực này chiến trận không phải chuyện đùa, thậm chí có thể nói, Tây Phương Phật giáo 8 phần 10 cường giả đều ở chỗ này. Vương Đạo giận không kèm được, xuất thủ cuồng bạo tàn phá, nhưng là kia Nhiên Đăng cổ Phật lại lấy thủ vì công, đối với bất kỳ công kích cũng đúng dịp diệu hóa xuống. Mặc dù hắn chưa chắc địch quá Vương Đạo, nhưng nếu như là dưới tình huống này, Vương Đạo chưa chắc là có thể đem hắn thế nào. Vương Đạo lực lượng rất mạnh, nhưng thuộc về ma đạo, cùng Phật tướng đấu, vừa vặn bị khắt chế. Nhiên Đăng cổ Phật ở Vương Đạo dưới sự công kích, cũng xác thực chỉ có thể phòng thủ, rút ra không ra thời gian rảnh rỗi tới công kích. Súng lục quanh quẩn, đem chuẩn đề đạo nhân vây quanh. Chuẩn đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ cà một cái, toàn bộ súng lục hóa thành vô hình. Trước người Vương Thước có ngũ hành mã ngưng tụ, lao nhanh như sấm, chạy băng băng trùng, trong cơ thể lại lao ra đếm không hết ngũ hành mã. Chuẩn đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, thất bảo diệu thụ liền quét, không có bất kỳ pháp có thể đến gần hắn. Tay phải của Vương Thước động một cái, Trảm Tiên Phi đao đột nhiên xuất thủ. Chuẩn đề đạo nhân gầm lên một tiếng, thất bảo diệu thụ nhanh chóng liền quét, kia Trảm Tiên Phi đao tuy bị đánh trúng, lại một cái lộn như cũ cắt vơ chuẩn đề đạo nhân áo khoác. Càng vào thời khắc này, chuẩn đề đạo nhân bị ngũ hành mã dẫm đạp lên trên đất, chật vật không chịu nổi. Nghiệt trướng! Chuẩn đề đạo nhân càng phát ra phẫn nộ, liên tục đeo xấu, cái này làm cho hắn hận không giết được đối phương. Chuẩn đề đạo nhân vừa mới đứng dậy, Vương Thước tay trái nhấn một cái, nhân gian đại pháo ngưng tụ thành hình, đạn đại bác đánh trúng chuẩn đề đạo nhân. Trong lúc nhất thời, gió bão tàn phá. Trong gió lốc, chuẩn đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ ôm hận tới, thất bảo diệu thụ phát ra ánh sáng rực rỡ, quét phi Trảm Tiên Phi đao, quất trúng Vương Thước. Vương Thước thời gian sinh tử đi qua bao nhiêu hồi? Như thế nào sợ hai hắn? Thất bảo diệu thụ quất trúng tự thân một khắc kia, Vương Thước tay trái động một cái, một chiếc châm gỗ như kiếm, đâm thẳng chuẩn đề đạo nhân mi tâm. Chuẩn đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, thất bảo diệu thụ này cả một cái, cũng không có đem quét xuống. Một châm ken một tiếng đâm vào chuẩn đề đạo nhân mi tâm, có huyết bay ra. Chương 1727, nổi nóng. Chuẩn đề đạo nhân kinh sợ thối lui, mi tâm có một vòi máu tươi theo mũi chảy xuống. Này một châm là kiếm tiên Lý Nhị Bạch di vật, chính là thất bảo diệu thụ trong đó một cây nhánh cây biến thành. Người này nghiệt trướng. Chuẩn đề đạo nhân răng cắn chặt, cặp mắt buốc lên hung quang. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có bị thương, cho dù là thân thể này kìm cương bất hoại, thương thế kia cũng không tính là cái gì. Nhưng là, này bị hư hỏng mặt mũi. Vương Thước tay trái một chiều, một châm bay lộn, Trảm Tiên Phi đao lại lần nữa nhanh chóng đánh ra, bước lui chuẩn đề đạo nhân một bước. Chuẩn đề đạo nhân đạo Phật song tu. Pháp lực vô biên, tránh Trảm Tiên Phi đao, thất bảo diệu thụ lại lần nữa đem Vương Thước rút ra lảo đảo một cái lui về phía sau. Bốn phía, Phật âm lượn lờ, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nhiên Đăng cổ Phật sau lưng Phật quang vạn trượng, lao ra Đại Hùng Bảo Điện. Toàn bộ kinh văn đều tại vì bọn họ gia trì, người sở hữu lực lượng đều đưa vì bọn họ sử dụng. Nhiên Đăng cổ Phật rốt cuộc có thể phản kích, bước lui Vương Đạo. Vương Đạo phun mắng, không nghĩ tới lại khắc chế nghiêm trọng như vậy, thật là làm cho nhân hận không được bây giờ liền giết đám người kia. Vương Thước xông lên trước lại lần nữa cùng Chuẩn Đề đạo nhân ngạnh bính một đòn, lạnh giọng nói, lực lượng ngươi tuy là ta gấp 10 lần mạnh, nhưng là ngươi hết thể thuật pháp, tâm tính thật sự là quá nhạt mỏng. Vương Đạo liên tục cười lạnh, cô độc khí dâng trào, một kiếm tảo đèn chập chờn, bóng kiếm như thác nước một loại cuốn về phía Nhiên Đăng cổ Phật. Thanh đăng ngọn lửa lượn lờ, hóa thành hai màu tím đen, không ngừng đem Vương Đạo vây quanh trong đó. Vương Đạo tả hữu liều chết xung phong, lại bội cảm tốn sức, chung quy thấy chính mình đó là hết khí lực đánh ra, cũng chỉ có hai phần hữu dụng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tiếng tụng kinh trận trận lọt vào tai, như kinh đào hãi lãng vỗ vào bờ sông. Đỉnh đầu của Vương Thức có tam hoa ngưng tụ, vừa là nói hoa, vừa là thần hoa, vừa là Phật hoa, tam hoa tịnh lập, có thể chống đỡ bất luận một loại nào hình thái công kích. Đại Nhật Như Lai Phật cau mày, thở dài một tiếng. Chốc lát lúc này, Vương Thước cùng Vương Đạo bốn phía đều có kinh văn xuôi ngược thành sóng biển, dưới chân bọn họ xuất hiện một cái to lớn vạn tự. Hệ đỉ là muốn đem Vương Thước cường lưu ở nơi đây, đến lúc đó liền không thể tránh thoát. Chuẩn Đề đạo nhân tiến lên trước một bước, tự thân khu vực rốt cuộc xuất hiện, đó là một cây to lớn thất bảo diệu thụ hư ảnh, có thể tiêu vạn pháp. Vương Thước cười lạnh, tuyệt đối lĩnh vực cũng tự phơi bày, trong lúc nhất thời nơi này sợ bóng sợ gió, trời đông giá rét tuyết bay. Dưới chân vạn ký tự phát ra ánh sáng rực rỡ, liền Vương Thước tuyệt đối lĩnh vực cũng bị triệt tiêu. Đấu chiến thắng Phật đột nhiên giơ tay lên, như ý kim cô đồng xuất hiện ở trong tay, đem nhanh chóng kéo dài, một đòn đem Vương Đạo đánh vào Vương Thước thân thể, từ đó liên đối đem Vương Thước xô ra Đại Hùng Bảo Điện. Kim cô đồng trô đi qua, Chuẩn Đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, rút người ra tránh lui. Vương Thước bay lên không bay vọt, lạnh giọng nói, chư thần Phật ý, tại hạ biết. Dứt lời, thi triển tinh ngân, phá vỡ bầu trời rời đi. Hai tay đấu chiến thắng Phật chắp tay, như ý kim cô đồng cũng tự biến mất, than nhẹ, A-di-đà Phật. Thắng Phật. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Chuẩn Đề đạo nhân chính là Tây Phương Phật Phó Giáo Chủ, địa vị, thực lực cũng vượt qua người ta một bậc. Đấu chiến thắng Phật tuy cũng là Phật, nhưng là văn bối. Nhưng là có một chút, đấu chiến thắng Phật háo chiến, cả đời trải qua đại tiểu chiến dịch vô số, ít ỏi trải qua thất bại. Nếu bàn về chân chính năng lực chiến đấu, đấu chiến thắng Phật ở nơi này ngũ trọng thiên, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba, thậm chí càng cao hơn. Đấu chiến thắng Phật rũ thấp mi mắt, lạnh nhạt nói, Phật độ người hữu duyên, vừa là không phải người hữu duyên, làm sao có thể ép ở lại. Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, hắn như thế khinh nhờn tà giáo, ngươi cũng nhịn xuống đi. Đấu chiến thắng Phật lạnh nhạt nói, nếu là người khác khinh nhờn ta, nói ta là không phải là, tất nhiên là ta làm việc vô tận nhân ý không tỉnh lại tự thân, lại trách tội người khác. Không phải là ngã Phật đại đạo. Chuẩn Đề đạo nhân cười lạnh nói, ngươi ngược lại là đang cùng bổn tọa giảng đạo rồi hả? Đấu chiến thắng Phật lạnh nhạt nói, giảng đạo chưa nói tới, bất quá chỉ nói là mấy câu sự thật thôi. Chuẩn Đề đạo nhân liên tục cười lạnh, người nào không biết này đấu chiến thắng Phật lợi hại phi thường. Tu tam thế thân không nói, liên đối cái kia cây gậy cũng tu tam trọng ảnh. Thế thiên đại thánh có. Đấu chiến thắng Phật có, tôn hành giả cũng có. Bàn về cương liệt chi tính, đương kim tề thiên đại thánh cuồng bạo nhất, càn quét vô địch thiên hạ, không có gì có thể đả thương. Bàn về Phật đạo chính lý, đương kim đấu chiến thắng Phật cao cấp nhất, một gậy phá hết thiên hạ pháp, trong lòng chứa cuồn cuộn càn khôn. Bàn về chính nghĩa chi đạo, không cạnh tranh tên, đương kim tôn hành giả, thực lực càng là sâu không lường được. Tin đồn hắn có thể tự do tạt qua đến đệ thất trọng thiên. Lời đồn đãi, tề thiên đại thánh này tam thế thân một khi gặp nhau, nhất định có biến cố lớn, tuy có người ta nói là hóa thành hầu tổ. Nhưng là có chút cường giả, là minh bạch, vậy tuyệt đối không chỉ là một cái tổ tự có thể quyết định. Thậm chí, có thể lại xuất hiện bàn cổ đại thần tối cao thần uy. Bởi vì, đó là chân chính phản tổ. Đại Nhật Như Lai Phật cười nói, Chuẩn Đề Đại Phật, cần gì phải như thế động khí? Chuẩn Đề Đạo Nhân cười lạnh nói, ta xem ngươi ngược lại là hộ người này, mặc cho hắn tìm hiểu Phật kinh vô số. Đại Nhật Như Lai Phật cười nói, hắn tới, đó là kết duyên. Hắn đi, đó là vô duyên. Tuy tính, lạnh nhạt, bình tĩnh đối đãi. Đấu chiến thắng Phật đứng dậy, hướng Đại Nhật Như Lai Phật thi lễ một cái, lúc này mới xoay người đi về phía bên ngoài, đến Nhiên Đăng cổ Phật bên người, dừng bước lại, nói, ta tu Phật, chỉ cầu một lòng thượng an, chuộc đi kiếp trước hung ác, lại tu kiếp sau mệnh số. Nhiên Đăng cổ Phật đơn trưởng dọc tại trước người, than nhẹ nói, A-di-đà Phật. Đấu chiến thắng Phật đáp lễ, nói, nay thấy cổ Phật động khí, gắng phải cản trở vương thức này một đạo khí vận, chỉ sợ tăng thêm thị phi. Huống chi, ta đã tự tay thử qua hắn tâm cảnh mạnh như cửu trọng thiên, tâm trí như mặt trời lên không. Không người nào có thể dung chuyển, cũng tự vô sự có thể che đậy hắn quan mang. Nhiên Đăng cổ Phật trầm giọng nói, lấy thắng Phật lực, chẳng lẽ cũng không được sao? Đấu chiến thắng Phật bình tĩnh nói, không dám nói thắng, chỉ có thể kềm chế một phen. Hắn tu chân ta, vốn là phàm nhân tâm tính. Một khi ép, sát tâm nổi lên, chỉ sợ này Linh Sơn nơi đem sẽ bị máu tươi nhuộm dần, này ngũ trọng thiên cũng sắp sinh linh đồ thán, tất cả thuộc về kia địa ngục tất cả. Nghe vậy, Chuẩn Đề Đạo Nhân lạnh lùng nói, nghe nói địa ngục đã liên tiếp rồi ngũ trọng thiên, coi là kia vương thức nên làm. Hắn đây là muốn đoạn chư thiên thần Phật trưởng con đường sống, như thế ác độc cách làm, thắng Phật nhưng cũng muốn khoanh tay đứng nhìn. Đấu chiến thắng Phật lạnh nhạt nói, được làm vua thua làm giặc, hắn vương thức nếu là thành, thiên hạ này tự nhiên muốn dựa theo hắn quy củ làm việc. Cho dù là bây giờ, chẳng lẽ không cũng là bởi vì một ít cường giả thắng, mới có thể quyết định các loại quy củ không? Chuẩn Đề Đạo Nhân phất tay háo không vui, luận điệu hoang đường. Đấu chiến thắng Phật hướng Chuẩn Đề Đạo Nhân chắp tay, thẳng hướng đi ra ngoài điện, cô hoa tự thưởng không thể thực hiện, chớ có bỏ mạng, mới thật sự thấy vương thức không dễ trọc. Đến lúc đó, đã là đại họa lâm đầu, hối hận không kịp. Dứt lời, đã tự biến mất không thấy gì nữa. Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt không khỏi trầm xuống, lời kia là ý gì? Thật ra khiến nhân thấy chói tai. Lập tức nói, Phật Tổ. Nhìn lại, Đại Nhật Như Lai Phật đã không thấy. Chương 1728, Bát Tiên. Rời đi Linh Sơn nơi, Vương Thước cũng không trở về, mà là lao tới bọn hắn. Lần giao thủ này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đấu chiến thắng Phật một cách kia, tự nhiên cũng là giúp hắn tốt hơn thoát khốn. Tây Phương Giáo, lập ý không biết. Đại Nhật Như Lai Phật thái độ ý vị sâu xa, muốn cho đường cũng không muốn nhường đường. Đấu chiến thắng Phật ý tứ cũng là như vậy, nhưng là càng nhiều là mặc cho Vương Thước. Có thể còn lại chư Phật, phần lớn thái độ đều rất rõ ràng, tuyệt đối không cho Vương Thước làm sằng làm bậy. Ở trong lòng bọn họ, đã sớm cho Vương Thước định một cái tươi sáng vị trí, nghiệt chướng. Hai họa thế gian, nhiễu loạn thiên hạ đại hung. Vương Thước phi hành trong thiên địa, với một nơi kỳ tuấn đỉnh núi trước hạ xuống, đi bộ tiến lên. Một vị lao tẩu nằm ở trên lưng lửa, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, kia bạch lửa chỉ là túi đầu ăn cỏ. Vương Thước đứng lại, yên tĩnh chờ. Qua ước chừng một ngày một đêm thời gian, lão kia tẩu mới đánh cái hà hơi, duỗi người ngồi ở trên lưng lửa. Nay ngủ một giấc là lại thoải mái, lại an toàn. Lao tẩu nhào nắn mắt, lại lần nữa hoạt động một chút. Mỉm cười Vương Thước nói, làm sao lại an toàn? Lao tẩu né người, cười nói, có thể làm cho hạ phàm chư giới chủ thượng làm hộ vệ, có thể không an toàn. Tin tưởng lão phu này đãi ngộ, cũng không có mấy người có thể dựng lên. Vương Thước tự nhiên cười một tiếng, cùng đạo hạnh cao nhân nói chuyện, chính là đơn giản sáng tỏ. Ta ngửi, Xích Cước đại tiên chính là tán tiên bà con cô cậu xuất, nhưng là lại có bát tiên kết nghĩa kim lan,

Nghe vậy, Vương Thước ha ha cười to. Được, ta thật thay các ngươi cảm thấy cao hứng. Chương 1731, hành giả. Các phe thần tiên, Vương Thước đã rối rít thăm viếng. Như thế thăm viếng, ngược lại là biết tình huống căn bản, tối thiểu có một ít tiên nhân sẽ không thật tới tìm hắn để gây sự. Về phần những thái độ kỳ ạ mơ hồ thần tiên, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là ý gì, nhìn hướng gió nơi nào quát, liền liền tương ứng vậy một bên. Tục xưng, gió chiều nào theo chiều nấy. Loại này mặc dù hành vi đáng hận, nhưng cũng bất kể là phàm nhân hay lại là thần tiên, đều sẽ có một cái ý nghĩ. Vương Thước lấy tốc độ cực kỳ nhanh hành tẩu linh trọng thiên, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Rốt cuộc là nơi nào thiếu một vòng. Vương Thước lần nữa trở lại nhị trọng thiên, bước vào trong bể khổ. Khổ hải bình tĩnh, phần ấy khổ hải chi liên vẫn còn ở nở rộ. Ta rốt cuộc bỏ sót cái gì? Đi tới hôm nay bước này, Vương Thước thấy có cái gì rất không đúng. Hắn này là đang làm gì? Chuyện mình còn không có hiểu rõ, những thứ kia bị xóa bỏ sinh linh, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cũng không rõ à, bây giờ hắn chân chính mục tiêu là không phải Bồ Đề Tổ Sư, cũng không phải là Chuẩn Đề Đạo Nhân. Vương Thước cúi đầu, xem xét tỉ mỉ khổ hải. Có chút vấn đề, tựa hồ khổ hải đã sớm cho nhắc nhở, nhưng là nhắc nhở này là cái gì? Hắn nhưng là không có chú ý tới. Bây giờ nhìn lại, không khỏi run lên trong lòng. Khổ hải. Vương Thước bạt không lên, ánh mắt đại thịnh, lại lần nữa nhìn về phía khổ hải. Đen nhánh khổ hải, tạo thành một cái mật đắng hình dáng. Trong bể khổ, chín cây bạch liên phân phương vị khác nhau sinh trưởng, cho dù là trước bị sử dụng, bây giờ cũng có thể thấy cơ bản đường danh. Vương Thước càng xem càng là kinh ngạc. Một đạo hỏa thuộc tính tiên nguyên lượn lờ, tiến hành liên tiếp. Liên tiếp sau đó, Vương Thước lại lần nữa biến sắc. Chín cây bạch liên tiến hành liên tiếp sau đó, lại tạo thành một đóa to lớn hoa sen. Hợp với đen nhánh khổ hải, này rõ ràng là một đóa nước sơn hắc u thúy to lớn hoa sen, bộ dáng kia cực kỳ cổ quái. Đây là... Vương Thước tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Nay chẳng lẽ mới là khổ hải trọng yếu nhất nhắc nhở sao? Đó là diệt thế hắc liên. Một giọng nói đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Vương Thước nghiêng đầu nhìn sang, một đạo thân ảnh đứng ở khổ hải một bên. Mặc màu xanh trắng tăng bảo, mang bằng phẳng tăng ngũ. Vương Thước bóng người lóe lên, ở trước mặt đối phương hạ xuống, cả người lộ ra linh hoạt kỳ hảo. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Không thuộc mình không phải là yêu, không phải là thần không phải là quái, không phải là tiên không phải là ma. Ngươi là... Vương Thước tâm thần rét một cái, hắn lại không có nói trước cảm ứng được. Đối phương nhẹ giọng nói, đây là khổ hải để lại cho ngươi nhắc nhở, biểu thị một nguy cơ lớn. Bất quá, ta cũng là vừa vặn đi tới nơi này, ngươi mới vừa rồi tiến hành liên tiếp thời điểm, ta mới nhìn minh bạch. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói diệt thế hắc liên. Nam tử vuốt cằm nói, đúng đây là một việc cực kỳ bá đạo tiên thiên linh bảo, ngươi biết đạo tam thanh trí cao thần, vậy ngươi biết cái gì là ma tổ sao? Vương Thước trầm giọng nói, ma tộc là Sivu. Nam tử lắc đầu nói, Sivu xác thực nói, không thể coi như là ma tộc, hắn là thuộc về trong tối thần linh, bản tính thực ra cũng không tàn bạo. Chỉ là mọi người trận doanh bất đồng thôi. Ta muốn nói ma tổ, là La Hầu. Vương Thước thiêu mi, La Hầu. Trời mới biết đây cũng là ai, hắn là không biết. Nam tử lại nói, ma tổ La Hầu, tục truyền là bản cổ đại thần tâm ma biến thành. Vương Thước kinh ngạc, bản cổ đại thần cũng sẽ có tâm ma. Nam tử cười nói, ngươi đã có tâm ma, tại sao bản cổ đại thần sẽ không có? Dứt lời. Lại bổ sung, vạn vật âm dương cộng sinh, có dương liền có âm, này là không phải chuyện ly kỳ gì. Vương Thước chỉ hơi trầm ngâm, cũng cảm thấy là đạo lý này. Nam tử cười nói, ta ở Tây Phương Phật giáo tra xét rất nhiều năm, duyệt lần toàn bộ kinh thư, mới biết được rồi cái này bí mật sự tình. Bất quá đây đều là suy đoán, còn có một loại cách nói chính là hỗn độn sơ khai, một cổ dương khí hóa thành tối cao thần tôn bản cổ đại thần, một cổ âm khí hóa thành ma tổ La Hầu. Bản cổ đại thần khai thiên lập địa sau đó, thân hóa vạn vật, lưu lại một cổ thanh khí, này cổ bốc hơi vì tam thanh chí cao thần. Tam thanh chí cao thần lấy thái thượng lão quân cầm đầu, phong ấn ma tổ La Hầu ở trong hỗn độn. Vương Thước bừng tỉnh, ý ngươi là, làm ra những chuyện này, là ma tổ La Hầu. Nam tử gật đầu nói, 89/10, ta ở 3.000 năm trước coi như đúng có này một kiếp, cho nên một mực hành tẩu ở trong thiên địa, hy vọng có thể tìm được cụ thể biện pháp giải quyết. Bất quá, nếu muốn tìm được đối phương, nhưng cũng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vương Thước suy tư nói, ngươi cũng không biết. Ta cần người giúp đỡ. Nam tử cười nói, thế gian này có quá nhiều người thì sẽ không để ý tới những chuyện khác, cho nên ta đợi đến rồi ngươi. Vương Thước thiêu mi, chờ ta. Nam tử vuốt cằm nói, muốn chắc chắn có phải hay không là ma tổ La Hầu, có một người có thể giúp chúng ta tiến hành chứng thật. Vương Thước trầm giọng nói, Sibiu. Nam tử cười nói, không sai, tìm tới Sibiu, có lẽ sẽ biết một ít chuyện. Thứ yếu, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tất cả đều có chút kiến kỵ, ta hoài nghi cũng cùng nào đó sự tình có quan hệ, có thể rốt cuộc là cái gì, còn cần ta ngươi đến điều tra. Vương Thước tâm niệm lóe lên, Sibiu có thể là không phải dễ dàng đối phó như thế nhân, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Nam tử cười nói, có can đảm sao? Vương Thước nói, đời ta cái gì cũng không có, chính là can đảm mười phần. Nam tử lớn tiếng cười to, ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta đây cũng đừng lãng phí thời gian. Dứt lời, tay trái bấm quyết, một trường đem không gian chụp sụp đổ địa phương tạo thành một con đường. Nơi này nối thẳng trong tối. Nam tử đặt chân trong đó, chế mãi không được ngươi mấy ngày, hơn nữa ngươi không ở dưới tình huống, Bồ Đề Tổ Sư thì sẽ không đối với các ngươi bất luận kẻ nào xuất thủ. Tất cả mọi người là muốn mặt mũi nhân, không đến nổi như vậy bị hội. Vương Thước nghi ngờ nói, ngươi thế nào quen thuộc như vậy? Nam tử cười nói, đó là ta sư phụ, ta có thể không biết. Hắn bất quá chỉ là quá bao che, quá chú trọng mặt mũi. Đó là tu luyện nữa ngàn năm vạn năm, hắn lại như vậy không qua chính mình một cửa ải kia. Phàm nhân dễ dàng tâm cảnh viên mãn, tiên nhân ngược lại càng không dễ dàng. Người sư phụ. Vương Thước biến sắc, Bồ Đề Tổ Sư là người sư phụ. Nam tử cười nói, này có gì ngoài ý muốn? Sư phụ môn hạ đệ tử vô số, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Vương Thước hít một hơi lãnh khí, ngươi sẽ không phải là. Nam tử cười nói, ta nghĩ đến ngươi đã biết ta là ai, không nghĩ tới bây giờ ngươi mới nhìn ra tới. Vào thời khắc này, đen nhánh kia trong không gian loạn lưu tàn phá. Nam tử tay phải vô một cái, như ý kim cô đổng cầm trong tay, trong nháy mắt đụng tới, kim cô đổng chỗ đi qua, không gian loạn lưu đánh văng ra, liền xa xôi tinh thần đều tựa hồ bị dao động lệch rồi một chút vị trí. Vương Thước cười khổ nói, không nghĩ tới ta sẽ vào lúc này gặp phải ngươi, vận mệnh vật này, thật là rất khó nói. Nam tử ha ha cười to, ngươi nên sẽ không cho là ngươi trấn phong rồi ta đi qua thân, ta sẽ đối địch với ngươi chứ. Nhờ vậy, ta còn không có nhỏ như vậy tâm nhãn. Khi đó ta, chính ta cũng thấy ngứa mắt. Vương Thước cười khẽ, cũng tự đi vào. Người này, hắn không cần phải nữa suy nghĩ. Đại danh đỉnh đỉnh, tôn hành giả. Chương 1732, trong tối. Không gian kích động, hai người đi sóng vai, đảm nhiệm kia không gian loạn lưu thổi lất phất, tự thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vương Thước cười nói, ngươi này tam thế thân, ngược lại là huyền diệu khó giải thích. Ba người, ba cái độc lập thân thể, ba loại không đồng tính cách. Tôn hành giả cười nói, ba người bất đồng thể, tam tâm nối thành nhất tinh. Đi qua chuyện phát sinh, bây giờ thân cũng vô cùng rõ ràng, ta là tương lai thân, càng là cái gì cũng biết, bất quá ta trên người chuyện phát sinh, bọn họ nhưng là không biết. Vương Thước bội phục nói, làm sao sẽ nghĩ đến? Tôn hành giả cười nói, Phật có ba vị, Nhiên Đăng Phật chuyên tu đi qua, Đại Nhật Như Lai Phật tu là hiện thế, Di Lặc Phật tu là tới thế. Ta bất quá chỉ là lấy một đúng dịp, đưa bọn họ ba vị tu Phật Pháp ngưng tụ thành một kỹ năng mà thôi. Vương Thước cười nói, này có thể là không phải mưu lợi liền có thể làm được, chính là đại trí tuệ A. Tôn hành giả cởi mở cười nói, ta sinh ra lúc, thấy cái gì liền thay đổi cái gì. Kia Tể Thiên Đại Thánh chính là ta ban đầu thân, khi đó thân ở một tòa hầu sơn, liền liền biến thành rồi con khỉ, khác không học, ngược lại là học con khỉ tàn bạo, tham lam, dã tâm. Sau đó trải qua Bồ Đề Tổ Sư dạy dỗ, liền học một ít kỹ pháp, vẫn như cũ là tính tình không thay đổi, náo loạn địa phủ, lại đợi tin tiếng người náo loạn thiên cung. Sau gặp Kim Thiền Tử, lợi dụng Phật Pháp tẩy địch ta tâm linh, nhưng là đời trước sát nghiệt quá nặng, cũng là khi đó, mới học rồi này kỹ pháp, nhất thể ba phần. Đi qua thân, vung trôi bỏ mặc, chỉ cần không có ở đây ngũ trọng thiên lưu lại là được. Bây giờ thân, ở lại Tây Phương Phật Giáo, tiếp tục tố tu Phật Pháp. Về phần ta, chính là hành tẩu thế gian. Vương Thước gật đầu, lại nói, ta nghe nói, ngươi đi qua thất trọng thiên. Tôn hành giả cười nói, đi qua, xem qua, từng thấy, liền lại trở lại. Vương Thước vội nói, bên kia như thế nào? Khó nói. Tôn hành giả lắc đầu, hồi lâu mới lại nói, chỉ sợ, không thể tin. Vương Thước kinh ngạc, không thể tin. Tôn hành giả gật đầu, suy nghĩ một chút kéo ra chính mình cổ áo, một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương lộ ra. Che lại cổ áo, tôn hành giả cười nói, thiếu chút nữa chết. Vương Thước chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi, là Tam Thanh Chí Tôn Thần ra tay với ngươi sao? Tin tưởng chính mình đi. Tôn hành giả cười nói, loại chuyện này nói nhiều vô ích, ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết là, ta chỉ nhận một vị trong đó ba chiêu. Còn nữa một chiêu, ta sẽ chết. Khi đó, cũng chính là ta đi qua thân Tể Thiên Đại Thánh bị ngươi trấn áp, hơi chút thay đổi đi qua. Ta mới thoát được một mạng. Vương Thước kinh ngạc, cái này cũng được. Tôn hành giả cười nói, ta đây tam thế thân, tự có một đoạn thời gian nhân quả ở nếu như bọn họ bình thường sinh hoạt, ta gặp phải tử vong, sẽ chết thật mất. Có thể chỉ cần ta sắp tử vong thời điểm, bọn họ bất kỳ một vị xuất hiện biến cố, đi qua sẽ phát sinh biến chuyển. Bất kể là ta còn là Tề Thiên Đại Thánh tử vong, chỉ cần bây giờ ta vẫn còn, sẽ tiếp tục diễn sinh đi qua ta, bất quá cái kia ta, liền không còn là bây giờ ta. Vương Thước khen không dứt miệng, đây mới thực sự là trời cao pháp A. Kia Tể Thiên Đại Thánh là dễ dàng như vậy sát sao. Ngược lại Vương Thước là tự nhận không làm được. Đột nhiên, Vương Thước nói, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi nhắc tới Kim Thiền Tử. Ta thật giống như ở Linh Sơn chưa từng thấy qua hắn. Tôn hành giả cười nói, Kim Thiền Tử là Đại Nhật Như Lai Phật thủ tịch đệ tử, bây giờ phỏng chừng chuẩn bị đấu chuẩn đề đạo nhân rồi. Vương Thước sững sờ, không khỏi ngừng lại, Kim Thiền Tử đấu chuẩn đề đạo nhân. Tín niệm bất đồng. Tôn hành giả khẽ cười nói, bất quá, ta cũng không thích ý tưởng của Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử thật có đại thiện, nhưng là có một số việc, lại hiển quá đáng nhỏ mọn, tỉ như, ý tưởng của hắn là trừ Phật giáo. Không có bất kỳ giáo sư ngoại ngữ. Cũng đó là đại thống, toàn bộ độ hóa, cũng khá lại toàn bộ khổ. Chuẩn đề đạo nhân cùng Bồ Đề Tổ Sư nhưng thật ra là một cái ý tứ, ý tưởng của bọn họ là thần Phật đạo dung hợp, chính là tóm thâu toàn bộ, nhưng là lại cất giữ toàn bộ. Không độ thương sinh khổ, bởi vì có khổ, mới có thể để cho hạnh phúc đáng giá quý trọng. Vương Thước đột nhiên cười nói, ta xem ngươi ngược lại là đối Bồ Đề Tổ Sư không có quá lớn kính ý a. Tôn hành giả cười to, một ngày vi sư suốt đời là cha, cái ý nghĩ này ta là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Bất quá, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Bồ Đề Tổ Sư lòng dạ có lúc đúng là nhỏ mọn đi một tí, làm đệ tử, cũng không cách nào nói nhiều. Nếu có nhân giao giao hơn hắn một chút, ngược lại cũng không có gì to tát. Nếu là thương đem tánh mạng, kia làm đệ tử thì sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Thước cười nói, kia ý tưởng của ngươi là cái gì? Tôn Hành Giả cười nói, ý tưởng của ta là, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Năng lực cường đạo, liền làm nhiều một chút sự tình. Có thể sức yếu, hơi chút bảo vệ một chút. Về phần sinh linh giữa tranh đấu, ồn ào. Ngươi xem đó là không có bất kỳ linh tính hai cây nhỏ chung một chỗ, cũng sẽ tận lực tranh đoạt ánh mặt trời chiếu. Huống chi là những thứ kia có ý nghĩ của mình người đâu. Quá nhiều quá nhiễu, chỉ có thể nhiễu loạn sinh linh bình thường sinh sôi. Vương Thước vuốt cằm nói, Hành Giả lời ấy, chính là ta suy nghĩ trong lòng. Tôn Hành Giả cười nói, cho nên, ta tìm được ngươi chứ sao? Cùng chung chí hướng, mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Vương Thước cười nói, đây là tại hạ vinh hạnh, ta với Linh Trọng Thiên thời điểm, có nghe qua ngươi sự tình, trong lòng mong mỏi, đánh đáy lòng kính nể. Tôn Hành Giả cười to, vậy ngươi có tin hay không, Tây Du Ký là ta để cho người ta viết. Vương Thước sững sờ, này, ha ha ha. Tôn Hành Giả cười to, còn có ai là so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình? Chỉ có ta mới biết Tề Thiên Đại Thánh nhược điểm ở nơi nào. Thoáng tô điểm cho đẹp rồi mình một chút, không ngại chứ? Vương Thước kinh ngạc tại chỗ, nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi đã sớm đoán được. Tôn Hành Giả gật đầu nói, liền như vậy một cách đại khái đường danh, ta biết sẽ xuất hiện một người đối phó ta đi qua thân. Cũng là bởi vì tứ trọng thiên là đường phải đi qua. Ta cũng biết, ta đi qua thân sẽ động ý tưởng vào ở ngũ trọng thiên, nhưng là ta cũng biết, có một vị thần linh sẽ không hắn đi vào. Vương Thước nói, nữ hoa đại thần. Tôn Hành Giả cười một tiếng, không sai. Đang khi nói chuyện, Tôn Hành Giả bắt lại Như Ý Kim Cô Đồng, chợt vọt tới trước. Ầm. Phía trước đại trấn, đen kịt một màu địa phương bị đánh vỡ một cái lỗ thủng. Đi. Tôn Hành Giả thân thể búng một cái, dưới chân có tường vân hiện lên, bắt lại Vương Thước, hai người gào thét một tiếng vọt vào. Đến cái địa phương này, đó mới sẽ biết cái gì gọi là hắc ám. Ảm đạm vô quang, hắc vụ lượn quanh. Vương Thước cặp mắt như dòng xoáy, thấy rõ ràng khu vực phụ cận. Nơi này nhất định chính là ma vật thánh địa, khắp nơi đều là quần quận ma khí. Tôn Hành Giả ánh mắt đại thịnh, cặp mắt như liệt nhật, kim quang lấp lánh, ánh lửa lượn lờ. Chô đi qua, ma khí tất cả đều bị càn quét. Sivu, đi ra trò chuyện một chút như thế nào? Tôn Hành Giả cười to, Như Ý Kim Cô Đồng nặng nề đụng vào trên đất. Trong phút chốc kim quang cuốn thương mang đại địa, chiếu sáng bách lý phương viên. Chương 1733, Loạn Thiên Pháp. Tôn Hành Giả thanh âm vang dội, trừ phi Sivu là người điếc, nếu không là không thể làm bộ như không nghe được. Hồi lâu, một chúng ma vương vây quanh, Sivu hiện thân. Người người này. Sivu cắn răng, ngược lại là tìm tới ta. Tôn Hành Giả cười nói, ngài là tiền bối. Chúng ta vốn không nên quấy rầy ngươi, nhưng là rất bất đắc dĩ, có một số việc ta nghĩ, đó là yêu cầu chắc chắn xuống. Sivu ánh mắt đột nhiên lạnh, liếc Vương Thước liếc mắt, ngươi ngược lại cũng tới cười nhạo ta sao? Vương Thước cười khổ nói, ta thế nào lại là tới thăm ngươi trò cười? Vừa nói quan sát Sivu một phen, không khỏi giật mình, ngươi lại bị thương đến trình độ này. Sivu nửa bên thân thể nát bấy. Chỉ là dựa vào ma khí tiến hành bọc lại, chính là một loại cực thánh cũng không nhìn ra, hắn ở che giấu chính mình thương thế. Nhưng là Sivu cũng biết, ở trước mắt này trước mặt hai người, hết thể che giấu đều là phí công. Sivu nhe răng, giọng căm hận nói, thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, ngươi hài lòng chưa? Vương Thước cau mày, tại sao lại thành ta hài lòng? Tôn Hành Giả cười nói, ngươi là gan thật là lớn lạ thường, thật đi thất trọng thiên rồi hả? Sivu lạnh rên một tiếng, ta thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất cùng mấy vị kia đại thần đấu, đúng là chạy đến thất trọng thiên rồi. Ba nội hắn, một cái tát thiếu chút nữa không phiến tử ta. Vương Thước lại lần nữa giật mình, mạnh như vậy. Cường. Sivu xì một tiếng, cường là hình dung người bình thường, là không phải hình dung bọn họ. Ha ha ha ha.

có ta vạn thiên ma vương, ước vạn ma chúng. Ngươi tôn hành giả là lợi hại, nhưng là ngươi dám nói ngươi có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Tôn hành giả lạnh nhạt nói, ta chỉ là khuyên ngươi, khắc lỡ chính mình. Vương Thước trầm giọng nói, ta xác thực ở trong bóng tối thấy được cổ quái cảnh tượng, thậm chí chính ta cũng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì, ta thấy được. Ẩm. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cổ kinh khủng sấm sét màu tím từ trên trời hạ xuống, lôi điện bốn phía tản ra nóng bỏng ngọn lửa kia phơi bày màu xám trắng. Ánh mắt của tôn hành giả chợt lạnh lẽo, như ý kim cô đồng nối thẳng bầu trời, uy thế mênh ngông. Lôi điện nổ tung, tán lạc tứ phương. A. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh với trong bóng tối vang lên, tuy là thánh cấp ma tộc, chỉ cần đụng phải một chút ánh lửa, đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Chỉ là trong nháy mắt, lại đánh giết số thiên ma tộc. Trong đó, còn có một vị cực thánh. Không thể nói bừa. Tôn hành giả nghiêng đầu hướng Vương Thước quát lên, ngươi đã bị roi theo. Vương Thước thiêu mi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bầu trời. Ẩm. Lại lần nữa có một đạo sấm sét màu tím hạ xuống, Sivu giận dữ, tay cầm đại phủ xông lên trời. Vành. Sivu lấy càng nhanh chóng độ rơi xuống, đem đại địa đập ra một cái vạn trượng phạm vi hô to. Tôn hành giả đột nhiên nhanh chóng xuất thủ, nhổ ra Vương Thước một cái tóc, một hơi thở thổi đi qua. Loạn thiên pháp, tiềm hành mất tam. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, mấy trăm vị Vương Thước phân tán thoát đi, xông về trong tối mỗi một xó xỉnh. Lôi điện như mưa cùng một loại hạ xuống, không ngừng đem Vương Thước phân thân toàn bộ đánh giết. Toàn bộ trong tối cũng lâm vào gào thét bi thương bên trong, vô số tử thương. Chương 1734, Thiên Kiếp. Loạn thiên pháp, di hình hóa ảnh. Tôn hành giả một trưởng quét ngang Vương Thước lưng, song phương bóng người nhanh chóng thay nhau hơn ngàn lần. Ngay sau đó tôn hành giả lùi về sau một bước, tự thân có vô cùng vô tận ảo ảnh xông vào đại địa, bầu trời. Đây là một trận tai nạn. Đen ám thiên khung đã bị lôi điện thật sự tràn ngập, những thứ kia lôi điện ngọn lửa giống như triệu cái cự long gầm thét với thiên. Tôn hành giả quát lên, ngưng thần định khí. Vương Thước ngừng thở, tâm thần bình tĩnh. Hai tay tôn hành giả lần lượt thay nhau, niết ấn nặng nề đánh vào Vương Thước ngực, loạn thiên pháp, chia lịa. Vương Thước thân thể rung một cái, lại có một cái chính mình xuất hiện ngã bay ra ngoài. Giờ khắc này hắn cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ chính mình biến thành hai cái chính mình. Tôn hành giả bắt lại tại chỗ đứng Vương Thước ném về rồi trời cao. Một tia chớp như rồng, gào thét một tiếng đem Vương Thước nuốt vào trong miệng, bầu trời biến hóa, lúc này mới biến mất. Hừ! Vương Thước thân thể rung một cái, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình đã bị cắn nuốt. Tôn hành giả cau mày, có một số việc, không thể hơn nữa. Ta biết ngươi đang ở đây địa tiên tri tổ bên kia hỏi qua một lần, địa tiên tri tổ có trong thiên hạ duy nhất thần vật, có thể trốn tránh một hai, những địa phương khác thì không được. Vương Thước gật đầu, lại không khỏi hoạt động một chút hai tay, ngươi mới vừa rồi. Công kích quá nhanh. Tôn hành giả bất đắc dĩ nói, ta chỉ có thể trước loạn đem mục tiêu, tranh thủ thời gian lại đem ngươi qua thân đưa lên, nếu không mà nói, sẽ chết nhìn chòng chọc ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ có một trận tai họa, thẳng đến ngươi bị phong ấn, bị đánh sát. Ta đi qua thân. Vương Thước kinh ngạc, đây là ý gì? Thời gian một loại cách dùng. Tôn hành giả nói, dùng linh trọng thiên hoạch định thời gian để phán đoán, đó chính là, ngươi năm tháng trường hà chung một giây. Vì vậy, nó có đánh giết đối tượng, đương nhiên sẽ không lại tìm đi qua ngươi. Vương Thước càng phát ra kinh ngạc, ta đi qua bỏ mình rồi, ta lại không chuyện. Tôn hành giả lắc đầu nói, đây chỉ là một loại thời gian pháp tắc, nhưng thật ra là một cái tử suy luận, mới vừa rồi ngươi là bây giờ ngươi sao? Ngươi lúc nói chuyện cũng là ngươi nói chuyện trước ngươi sao? Quấn quýt loại vấn đề này, nhưng thật ra là không kết thúc, không nghĩ cũng được. Sivu tự đại trong hố bỏ ra ngoài, bóng người hơi lộ ra tăng giả. Tức giận mắng không ngừng, đáng chết. Tôn hành giả trầm giọng nói, ta đã khuyên qua ngươi, ngươi không phải hỏi. Sivu gò má lay động, lần này ít nhất chết 100.000 ma tộc, hắn thương tiếc a. Ngay sau đó, Sivu khoa tay múa chân một cái thủ thế, hướng Tôn Hành Giả thiêu mi. Đó là một cái bát tự. Tôn Hành Giả gật đầu lại lắc đầu, có lẽ là, ta cũng không biết. Sivu tức giận nói, ta sống lâu như vậy năm tháng, đến bây giờ cũng không làm rõ ràng bọn họ là cái thứ gì. Tôn Hành Giả nghiêm mặt nói, không thể nói lung tung, còn ngại mới vừa rồi sự tình không đủ lớn sao. Vương Thước cũng không miễn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn Tôn Hành Giả mới vừa rồi tình huống, rõ ràng cho thấy hiểu nhiều chuyện hơn. Sivu tỉnh táo lại, tại chỗ ngồi xuống, thấy vậy Vương Thước cùng Tôn Hành Giả liền cũng ở trước mặt hắn ngồi xuống. Sivu nhìn về phía Vương Thước nói, tiểu tử này đông đảo sinh linh bất đồng là, hắn thần chi cấm khu đã sớm bị nhân phá. Tôn Hành Giả vuốt cằm nói, đại thần thông, nếu không mà nói, nhắc tới loại chuyện này, mà là trực tiếp hồn phi phách tán, cũng không phải là hạ xuống thiên kiếp. Sivu xoa nắn ngực ba, nhìn kỹ Vương Thước, rốt cuộc là dạng gì đại thần thông có thể phá thần chi cấm khu? Đó là trói buộc ở linh hồn trên. Hạ cấm khu dễ dàng, phá cấm khu khó khăn a, chính là nữ hoa mình cũng không bản lĩnh phá. Vương Thước nói, ta cũng phát hiện một điểm này, nhưng là chính ta cũng không biết rõ. Sivu bĩu môi nói, có thể thi triển loại đại thần thông này, tuyệt đối không phải bình thường thần linh, ngược lại ta là so ra kém. Tôn Hành Giả nói, ai phá thực ra đã không trọng yếu, nếu như trọng vị này thi triển đại thần thông thần linh, vì sao lại lựa chọn Vương Thước, vì sao lại phá một cái phàm nhân thần chi cấm khu? Vương Thước gật đầu, hắn cũng không hiểu cái vấn đề này. Lập tức liền nói, ta chỉ là có một loại cảm giác, nếu như ta có thể đến bắt trọng thiên, sẽ hiểu rõ cái vấn đề này. Sivu ý hữu sở chỉ cười nhạo nói, sợ là sợ, nhân sẽ chờ ngươi tự đưa tới cửa. Vương Thước ngẩn ra, ngay sau đó biến sắc, ý ngươi là. Sivu bĩu môi nói, chính ngươi suy nghĩ một chút, chính mình có chỗ nào là người khác vừa ý. Vương Thước không khỏi lắc đầu nói, tựa hồ ta cùng với những cường giả khác cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều chứ. Không. Tôn Hành Giả mắt lộ ra vẻ suy tư, ngươi là duy nhất, cũng là chỉ có một vị tu chân ngã. Vương Thước cười nói, không thể nào, ta tu chân ta là sau đó sự tình, mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không có tu chân ta. Sivu bĩu môi nói, đối với có chút thần linh mà nói, liền ngươi chừng nào thì đi ị. Phóng bao lâu cũng có thể cho ngươi tính toán rõ ràng sở. Tôn Hành Giả cười nói, Sivu đại ma, lời này thô bỉ nhiều chút. Sivu trợn mắt nói, chẳng lẽ không phải sao? Ta nhớ, địa tổ lão già kia, là có thể đem một người tương lai đoán tỉ mỉ. Lúc nào phối giống sinh sôi đời sau, sẽ có mấy cái đời sau, là nam hay lại là nữ, có thể sống bao lâu, đời sau lại sẽ có mấy cái. Khu. Tôn Hành Giả ho khan mấy tiếng, thô bỉ nhiều chút, thô bỉ nhiều chút. Sivu thiêu mi, liền lười cùng các ngươi thứ người như vậy nói chuyện, bất quá đều là sự thật thôi. Động vật nói, nhân liền nói không phải. Cái gì đạo lý? Vương Thước nói tránh đi, nếu như là đổ ta chân ngã, thì có ích lợi gì? Lại không thể dài đủ sinh. Sivu ha ha cười nói. Kia cũng khó mà nói, không đúng liền cần ngươi này không cách nào giết chết mấy năm nay đây. Vương Thước nói, nếu như là cao cao tại thượng đại năng, đã sớm ép lên vạn cổ ông trời, lại làm sao sẽ cần ta điểm này mánh khỏe. Tôn Hành Giả nhẹ giọng nói, nếu như, bọn họ cũng có địch nhân đâu. Vương Thước vốn định cãi lại, cũng đột nhiên ý thức được cái vấn đề này chỗ. Nếu như, trời xanh cũng có địch nhân đâu. Sivu đại ma vô đuổi, cho nên, đây mới là các ngươi tới đây mục đích. Thứ nhất là tra những thứ kia sinh linh bị xóa bỏ là ai nên làm. Thứ hai là nhìn một chút ma tổ La Hầu có hay không tỉnh lại. Thứ ba muốn xác định có phải hay không là La Hầu là đảo loạn hết thể các thứ này nguyên hung. Dứt lời, lại bổ sung, nếu như là ma tổ La Hầu mà nói, đúng là có biện pháp phá Vương Thước thần chi cấm khu. Hắn ngược lại là liền này cũng hoài nghi lên. Tôn hành giả cười không nói, không đồng ý, không phản đối, bởi vì vạn sự đều có nhất định có khả năng. Vương Thước hít sâu một hơi, tôn hành giả không hổ là đi khắp thiên hạ cường giả, trong lòng tự có càn khôn, bất cứ chuyện gì cũng sẽ một tia ý thức cân nhắc đến, một điểm này ngay cả mình cũng so ra kém. Vương Thước nói, như vậy, ngươi sẽ giúp chúng ta tìm tới ma tổ La Hầu sao? Sivu suy tư nói, mà nếu này tới nay, là phúc hay họa, cũng rất khó đoán. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Tôn hành giả cười nói, ngươi liền yên tâm 120%, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Chương 1735, phong ấn trận. Thế gian này truyền thuyết vô số, tuy có nhiều chút cũng không có bằng cớ cụ thể, nhưng lại cũng đều có nhất định vết tích khả tuần. Ngươi thật sự chưa từng thấy, có thể chọn lựa thái độ hoài nghi, lại cũng không thể hoàn toàn không tin. Ma tổ La Hầu, Vương Thước không biết người khác nghe chưa từng nghe qua, ngược lại hắn trước lúc này phải không biết. Sivu có chút kiêng kỵ, có thể cuối cùng đáp ứng hai người. Tôn hành giả cho bảo đảm, ngược lại bất kể có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không ném xuống hắn bất kể. Ba người một nhóm, với trong bóng tối chạy. Hắc ám vô biên, cũng không bất kỳ có thể tham khảo vị trí, nhưng là đây đối với Sivu đại ma mà nói, cũng là không phải một món gian nan dường nào sự tình. Nay trong tối rất lớn, có thể nói rộng lớn vô biên, mặc dù không có toàn bộ vị diện cộng lại đại, nhưng cũng có 5-6 cái nhị trọng thiên lớn như vậy. Nơi này thật là đen thui không ánh sáng, nhưng thế giới khác toàn bộ, nơi này lại tựa hồ như cũng không có. Lấy bọn họ ba vị cường giả tốc độ, đoạn đường này cũng đầy đủ dùng nửa ngày. Hắc ám như sóng một loại phun trào, có rất mạnh tầng thứ cảm. Vương Thước cặp mắt sáng ngời, như đêm tối trung tinh hỏa. Tôn hành giả hỏa nhãn kim tinh, là càng giống như phát sáng một ít. Về phần Sivu đại ma, với này trong bóng tối, nếu như hắn không há mồm, bình thường thật đúng là không thấy được. Nơi này đen nhánh không có một chút quang mang có thể nói, đó là chiếu xuống mỗi một góc lạc tinh quang, ở chỗ này cũng là không thấy được. Chính là chỗ này. Sivu đại ma bước về phía trước lại đi ra một khoảng cách, kiểm tra trái phải. Tôn hành giả cặp mắt như lửa, chiếu sáng bốn phía, xua tan hắc ám. Sivu đại ma giơ tay lên kéo theo khổng lồ ma khí, như hải thủy một loại phun trào, lặng lẽ tách ra. Ở phía trước nhất, tạo thành một con đường. Nơi này, trang nghiêm giống như đi vào sâu nhất tầng thứ hắc ám. Yên tĩnh, âm trầm, lạnh giá. Mà thế gian có thể làm cho bọn họ sợ hãi đồ vật, xác thực không nhiều. Tôn hành giả thứ nhất xông lên phía trước, Vương Thước theo sát phía sau, mắt nhìn phía trước, nghiêm túc quan sát một phen. Ước chừng đi có 100 dặm đường, tôn hành giả giơ tay lên, tỏ ý hai người không muốn đi nữa. Đây là... Vương Thước kinh ngạc, phía trước có một đạo dài đến 10 trượng ngọc phù dựng đứng trên không trung, trên đó đường vân, liền Vương Thước cũng xem không hiểu, không nhận biết là cái gì phù. Trừ cái này một đạo bên ngoài, bốn phía còn có rất nhiều do thuần túy lực lượng câu họa đi ra to lớn linh phủ, bay trên không trung. Cổ nguyên trấn linh phủ. Tôn hành giả khe nói, tối cổ lão linh phủ. Sau đó lại bổ sung, tam thanh trí cao thần tự mình câu họa, bên trong ẩn chứa bọn họ một bộ phận chân nguyên. Vương Thước nói, như vậy nói cách khác, chúng ta tìm đến chỗ rồi. Tôn hành giả trả lời, xem ra là. Lúc nói chuyện lúc này, hỏa nhãn kim tinh lại lần nữa thi triển, kia quang mang như ngọn lửa màu vàng bắt đầu kiểm tra mỗi một đạo linh phủ. Một cho tới giờ khắc này, Vương Thước mới nhìn thấy, ở nơi trung tâm nhất trong bóng tối, còn có một tôn quan tài. Quan tài đen nhánh, bốn phía khắc đầy đạo kinh, những thứ này đạo kinh văn tự lại hợp thành một cái cự long vờn quanh quan tài. Chỉ bất quá. Nay quan tài chiều dài cao 8 trượng, dài 100 trượng. Rộng 10 trượng. Sivu đại ma trầm giọng nói, hành giả, ngươi xem ra cái gì sao? Tôn hành giả không đáp, ánh mắt lại lần nữa đại thịnh, chiếu sáng mỗi một góc hẻo lánh. Cẩn thận! Đột nhiên, tôn hành giả quát chói tai, trên quan tài kinh văn, thiếu một tự. Sivu đại ma sững sờ, nửa chữ. ta còn tưởng rằng bao lớn một ít chuyện đây. Vương Thước lại thầm kinh hãi, này tôn hành giả như thế này mà cẩn thận. Liên thiếu một lời có thể nhìn ra. Phải biết, lớn như vậy quan tài, vậy phải có bao nhiêu chữ? Vạn chữ đều là nói thiếu. Tôn hành giả ánh mắt đại thịnh, đột nhiên quét về phía bên cạnh Hắc Ám. Hắc Ám bị đuổi tàng ra, có một đạo bóng mở nhanh chóng biến mất. Như ý kim cô bổng đã sớm phát động, ầm ầm một tiếng đập Hắc Ám sôi sùng sục, một đạo thân thể bay xuống trên đất. Đây là một cái dài đến ba trượng, toàn thân đen nhánh bò cạp, toàn thân như tinh thiết đúc thành một dạng lóe lên âm lánh quang mang. Sivu đại ma lấy làm kinh hãi, tại sao có thể có đồ chơi này? Tôn hành giả không đáp, như ý kim cô bổng quăng lên, trực tiếp đem cái này bò cạp đánh thân thể nứt ra. Lấy tôn hành giả thực lực, lại không có một gậy đánh chết, liền có thể thấy này bò cạp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vương Thước lóng thai, nghe được rầm rạp chẳng chị thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Hắn cặp mắt hóa thành dòng xoáy, dõi theo mỗi một khu vực. Trong bóng tối, rầm rạp chẳng chị bóng người xuất hiện. Trước cái loại này bò cạp, số lượng không dưới 10.000. Sivu đại ma dậm chân mà đi, cự phủ tiến lên đón một cái bò cạp, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, chắt lưỡi nói, hành giả, tình huống không đúng tinh thần sức lực à, đồ chơi này lại có thể kháng trụ ta một bữa. Tôn hành giả trầm giọng nói, không có linh hồn, không có linh tính, chỉ có đánh giết dục vọng. Vương Thước giơ tay lên, phá không trưởng trong nháy mắt đánh trúng một cái bò cạp. Bò cạp thân thể rung một cái, tê liệt ngã xuống trên đất, nội bộ đã hoàn toàn nát bấy. Không có ý thức chiến đấu. Vương Thước nói, chỉ có bản năng chiến đấu. Có thể tiếp theo màn, lại lần nữa để cho ba vị cường giả kinh ngạc. Bị giết chết bò cạp, biến thành một cổ ma diễm, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành hình, thực lực cũng không có yếu bớt mảy may. Như ý kim cô bổng dài đến trăm trượng, nghiền ép một người trong đó phương hướng, chỗ đi qua, phần lớn bò cạp đều bị đánh tàn phế thiếu. Nhưng là tình huống giống như vậy xảy ra lần nữa rồi, số lượng cũng không có bởi vì bọn họ công kích xuất hiện bất kỳ giảm thiểu nào. Sivu đại ma lạnh giọng nói, đây là ma diễm trọng sinh thuật, sắt bất tử. Có thể thi triển loại này thuật pháp, tu vi tuyệt đối ở trên chúng ta chọc phải phiền toái. Như ý kim cô đồng vũ động, quét bay một cái có một con nhào tới bò cạp. Tôn hành giả quanh thân Phật quang đại thịnh, dưới chân có vạn ký tự hiện lên, Phật quang chiếu khắp tứ phương, cùng ma diễm tiến hành lẫn nhau triệt tiêu. Không cách nào tiêu trừ. Tôn hành giả nhíu mày, sức mạnh ma quái quá thuần túy, so với hắn còn cao hơn một cái tầng thứ. Sivu đại ma nổi nóng, xuất thủ cũng càng phát ra cường thế. Vương Thước. Tôn hành giả quay đầu nói, ngươi yêu cầu thử một chút, trả lại như cũ thiếu một chữ kia. Vào thời khắc này, bốn phía công kích càng phát ra ác liệt, vô số bò cạp không sợ chết. Ánh mắt của tôn hành giả ở trên quan tài để lại một vệt ánh sáng điểm, cũng là thiếu một chữ vị trí. Vương Thước gật đầu, thẳng xông lên phía trước. Tôn hành giả thân thể run lên, hơn ngàn nói phân thân xuất hiện, xông về mỗi một cái phương hướng, sắt lục rung trời. Vương Thước xuyên qua phía trước nhất ngọc phù một khắc kia, nhất thời thấy chính mình ngũ hành tiên nguyên bị cấm chế, linh hồn cũng xuất hiện một định phong ấn trạng thái. Đi về phía trước nữa ba bước, cả người liền huyết dịch đều ngừng lưu động. Sivu đại ma trầm giọng nói, không dễ dàng như vậy, hay là trở về đến đây đi. Vương Thước lùi về sau một bước, đột nhiên một giọt tinh huyết từ miệng trung bay ra, cưỡng ép buộc phát ra lực lượng cường đại, cần phải xông vào linh phủ phong ấn trong trận. Vào thời khắc này, sau lưng ngọc phủ phát ra ánh sáng rực rỡ, kia một giọt máu tươi trực tiếp bị cắn ướt. Lấy được này một cổ lực lượng, ngọc phủ buộc phát ra càng cường lực lượng, ép Vương Thước cùng một tiếng nửa quỳ trên đất. Chương 1736, mắc lửa. Thật là mạnh. Vương Thước đáy lòng kinh hãi, đây chính là tam thanh trí cao thần lực lượng sao. Chính mình cũng không có làm gì, bất quá chỉ là đi tới mà thôi, cũng đã không thể chịu đựng rồi không. Như ý kim cô đổng lối vào biến thành câu, trực tiếp đem Vương Thước câu trở lại. Vương Thước lòng vẫn còn sợ hãi, cau mày nói, làm sao bây giờ? Khó làm. Tôn hành giả suy tư nói, muốn kháng trụ tam thanh trí cao thần lực lượng đi tu phục trên quan tài tự, rất khó. Cũng chưa chắc. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta những năm trước đây đều nghiên ra một ít thú vị thuật pháp, bây giờ có lẽ có thể dùng bên trên. Dứt lời, Vương Thước lại lần nữa về phía trước bước ra một bước, cả người trực tiếp biến mất. Không có khí tức, không có một tia ba động. Tôn hành giả trầm giọng nói, làm như vậy, thời gian của ngươi sẽ rất ít. Vương Thước không có trả lời, hắn đã đi rồi đi vào, lần này tình huống quả nhiên tốt hơn nhiều, đây là vô trạng thái. Bốn phía bò cạp tốc độ tấn công, đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, càng hung mãnh. Vương Thước bất kể cái kia, hắn tin tưởng tôn hành giả nhất định có thể chống lại toàn bộ công kích. Vương Thước đi tới quan tài trước, nghiêm túc xem, đọc tụng phía trước kinh văn. Tựa hồ đúng là thiếu một chữ, thiếu một cái đạo tự. Nhưng là nếu muốn ở này bên trên viết xuống một cái đạo tự, cũng tuyệt đối là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là, Vương Thước nhưng lại mơ hồ thấy, viết lên này một cái chữ đạo, tựa hồ sẽ có nhiều chút không được tự nhiên, không viết cũng tựa hồ càng lưu loát một ít. Tôn hành giả nói, cẩn thận chút. Vương Thước giơ tay lên, hắn có một đạo tự, có thể lệnh chúng sinh tìm hiểu ngàn năm, vạn năm. Hắn có một đạo tâm có thể lệnh chúng sinh thể ngộ trăm năm, ngàn năm. Đột nhiên, Vương Thước đáy lòng ngẩn ra. Hắn cặp mắt lại xem thấu to lớn quan tài, kia trong đó nằm nhân, lại là hắn Vương Thước. Chỉ là giờ phút này, nhắm mắt trường ngủ, thần sắc bình tĩnh. Loại tình huống này cực kỳ cổ quái, bất kể là khí tức, hay lại là mỗi một tia tóc, đều là giống nhau như lúc. Vương Thước ý thức trở nên hoảng hốt, bóng người phơi bày, ngọc phù áp lực một lần nữa hạ xuống, Vương Thước trên trán càng là có một đạo linh quang hiện lên. Tôn hành giả hét lớn, tỉnh. Dứt lời trong nháy mắt, như ý kim cô bổng xuyên qua phong ấn trận, ngay đầu rơi vào đỉnh đầu của Vương Thước. Vương Thước thân thể rung một cái, kia một gậy cũng không có chân chính hạ xuống, chỉ là đem kia một chút linh quang cho đập trở về đầu. Vương Thước giật mình một cái, này ma tổ La Hầu lại kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, nhanh chóng đưa tay ấn về phía cái kia thiếu sót địa phương, nhưng ngay khi đụng đến thời điểm, Vương Thước sinh lòng cảnh giác, đạo tự đã hoàn thành một bộ phận, Vương Thước nhanh chóng thu tay lại, bản thân ở phong ấn trong trận, hắn cảm giác cũng phi thường không được, áp lực quá lớn. Hờ a a a. Si Vưu đại ma hét lớn một tiếng, cự phủ ném ra, xông về Vương Thước. Vương Thước đưa tay nhấn một cái, xoay mình rơi vào cự phủ bên trên, bị to lớn lực trùng kích mang theo quanh quẩn, lại lần nữa rơi vào Si Vưu đại ma trong tay. Xảy ra chuyện gì? Si Vưu đại ma quát lên, tại sao không có hoàn toàn tu bổ? Tình huống không đúng tinh thần sức lực. Vương Thước rơi xuống đất, tự thân lực lượng lại lần nữa quay về, ta cảm giác, chúng ta khả năng bị lừa gạt. Si Vưu đại ma quát lên, tôn hành giả. Tôn hành giả ánh mắt đảo qua, thiêu mi nói, chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh. Quan tài nhỏ nhẹ chấn động, nhưng là nhân vì Vương Thước chỉ tu rồi nửa chữ, bất kể hắn thế nào dãy rua, bên ngoài phù ấn bền chắc không thể gãy. Dù vậy, quan tài như cũ mở một cái khe hở, trong khe hở chảy ra số lớn âm ma tức. Si Vưu đại ma trực tiếp tức miệng mắng to, hành giả, đây là thế nào làm? Sắc mặt của tôn hành giả tái xanh, ánh mắt lóe lên, ta bị gạt. Vương Thước trầm giọng nói thế nào? Ta tra cứu đến tài liệu, rất có thể là có người cố ý để cho ta tra được. Tôn hành giả trầm giọng nói, mục đích chính là để cho ta dùng hỏa nhãn kim tinh tìm ra trên quan tài thiếu đạo tự, hơn nữa đoán được ngươi có thể tu bổ. Nhưng trên thực tế, đây là nói gạt. Theo âm ma tức tràn ra, những thứ kia bỏ cạp thực lực càng cường đại, tần suất công kích cũng càng thêm nhanh mạnh. Đến trình độ này, chính là tôn hành giả, cũng đừng mơ tưởng một gậy đánh chết một cái. Si Vưu đại ma cả giận nói, các ngươi đây chính là cho ta chọc thiên đại phiền toái. Nếu như hắn tỉnh, ta là người thứ nhất hỏng bét. Dứt lời, hung tợn huy động đại phủ, nổi giận chém tứ phương. Vương Thước trầm giọng nói, bây giờ, nhiều hơn một chữ. hắn vốn là lưu lại nửa đạo tự địa phương, phía trước lại nhiều hơn một cái ma tự, kinh văn tài biến, để cho hết thể các thứ này cũng thay đổi cực kỳ hợp lý. Hắn yêu cầu đạo ý đọc. Tôn hành giả lạnh giọng nói, giỏi một cái ma tổ, lại có thể lớn mạnh đến mức này, đây là đang nghịch chuyển đạo kinh, hóa ma nói. Si Vưu Đại nghe vậy ma đại hận, ta liền nói, ta phiền nhất những thứ này bói toán thủ đoạn. Vương Thước liên tục xuất thủ, đánh nát mấy con đại hạt tử, bên ngoài đã vây nước chảy không lọt, thậm chí đã có một bộ phận bò cạp bắt đầu người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích phong ấn trận. Trong quan tài, còn tiếp tục có âm ma tức xông ra. Kết cục đã hoàn toàn có thể đoán trước đến, một khi bọn họ kiệt lực, đối mặt tình huống đúng là Ngọc Phù bị công phá, ma tổ La Hầu sắp hiện ra thế. Vương Thước trầm giọng nói, nhưng còn có biện pháp. Tôn hành giả tay trái đảo qua, toàn bộ vùng thiếu văn minh thân biến mất, chỉ một thoáng, áp lực tăng lên gấp bội. Như ý kim cô đồng cũng tự thu hồi, hai tay tôn hành giả nhanh chóng kết ấn, này kết ấn có Phật ra, cũng có đạo ra. Ta đi trước một bước, các ngươi chậm rãi. Tôn hành giả quát khẽ, hai tay chợt nhấn mặt đất một cái, cũng trong lúc đó, một cái lộn nhào biến mất không thấy gì nữa. Vương Thước sững sờ, chuyện này là mấy cái ý tứ. Ẩm. Bầu trời phun trào, ngũ quang thập sắc sơn nhạc từ trên trời hạ xuống. Vương Thước biến sắc, đây là hắn thành lập ngũ hành sơn cùng với chuyên ép tề thiên đại thánh ngũ chỉ sơn. Ngũ hành sơn phân phương hướng khác nhau rơi xuống đất, trung gian ngũ chỉ sơn nứt ra, tề thiên đại thánh hiện ra bóng người. Hây a! Tề thiên đại thánh khí tức cuồng bạo, trong mắt sát ý lượn lờ, huy động như ý kim cô đồng trực tiếp đem một mảnh bò cạp đánh cho thành mảnh vụn. Ngũ hành sơn cùng tề thiên đại thánh liên tiếp chung một chỗ, khiến cho hắn tự thân lực lượng quần quận không dứt. Si Vưu đại ma thấp giọng nói, chúng ta đi. Vương Thước gật đầu, ở tề thiên đại thánh không có chú ý tới dưới tình huống, đã vội vã trốn vào trong bóng tối cách xa. Con kiến hôi. Tề thiên đại thánh điên cuồng gào thét một tiếng, 100.000 vùng thiếu văn minh thân xuất hiện, bóng gậy khắp thiên, trực tiếp tàn sát toàn bộ dày. Theo âm ma tức lượn lờ, bò cạp không ngừng ngưng tụ. Nhưng là tề thiên đại thánh chi cương trí dương, dũng mãnh vô địch, thấy vậy một lần nữa toàn bộ nát bấy. Vương Thước cùng Si Vưu đại ma ở ngàn dặm ngoại tình đến dừng lại chờ bọn hắn tôn hành giả. Vương Thước tiến lên một bước nói, ngươi là làm sao làm được? Tôn hành giả nói, bàn sơn thuật A, ngươi sẽ không sao. Vương Thước sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn, suy nghĩ một chút lại nói, lời như vậy, ngươi qua thân không có chuyện gì sao? Không việc gì. Tôn hành giả lắc đầu nói, ngũ hành không dứt. Tề thiên đại thánh liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Một mực chiến đến thời gian cuối, bởi vì hắn là mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Chương 1737, thời gian như nước. Tề thiên đại thánh chi cương trí dương, tính cách hung ác, xuất thủ cuồng bạo. Mỗi một chiêu đều có một loại toàn lực làm cảm giác, nhưng là đáng sợ nhất là, hắn là mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Một điểm này, Vương Thước, tôn hành giả. Si Vưu đại ma đô là so ra kém. Vương Thước nói, ngươi làm như vậy, chính là muốn để cho tề thiên đại thánh trấn thủ nơi đây. Vậy ngươi thấy có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian? Tôn hành giả trong lòng có dự tính nói, giữ vững cái 80-100 năm là không có vấn đề, trong quan tài âm mặc dù ma khí tiết ra ngoài, tạm thời điểm không cách nào tạo thành lớn hơn uy hiếp. Mặc dù tề thiên đại thánh có thể một mực chiến đấu tiếp, nhưng là dù ai cũng không cách nào chắc chắn sau này sẽ có nhiều thiếu âm ma khí tụ tập, nếu như đi đến lượng nhất định thời điểm, chỉ sợ tề thiên đại thánh cũng khó mà tiến hành bóc chế. Si Vưu đại ma trầm giọng nói, thời gian đến sau đó đây. Tôn hành giả nói, sẽ có biện pháp giải quyết. Si Vưu đại ma không ngừng theo sát hỏi biện pháp gì. Tôn hành giả cười nói, thời gian đến thời điểm sẽ tự có biện pháp. Ta cần phải rời đi. Cái gì gọi là đến thời điểm? Si Vưu đại ma bắt lại tôn hành giả bả vai. Các ngươi đây chính là để lại cho ta một cái cục diện rối rắm đúng không? Tôn hành giả cười nói, ta như thế nào lừa dối ngươi? Bây giờ ta rời đi,

thứ yếu chính là Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Chuẩn Đề đạo nhân, hai người bọn họ, ngược lại không muốn cho ta thống khoái rời đi. Nghe vậy, Vô Độ không khỏi lo lắng nói, kia ngươi không sao chớ. Vương Thước lắc đầu nói, ta dĩ nhiên là không có bất kỳ sự tình, mặc dù bọn họ đều rất mạnh, nhưng là muốn lưu ta lại, nhưng cũng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thực ra bây giờ chân chính phiền toái là hẳn là Đa Bảo đạo nhân, tiệt giáo xưa nay hữu giáo vô loại. Chọc trời nhưng thật ra là cùng bọn chúng có quan hệ, ta động chọc trời, liền nhất định cùng bọn họ kết thù. Cái tình huống này, thực ra ta từ lâu liệu được, đảo cũng không cần lại một lần nữa nói một ít gì. Vô Độ gật đầu, chống lại nhiều cường giả như vậy, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Ta tự thân không đáng ngại. Vương Thức đáp, tối đa cũng chính là bị khốn trụ, ta chân chính lo lắng chỉ có các ngươi. Bây giờ ngươi bất sinh ta tức, ta cũng đã thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa lần này Xích Cước Đại Tiên nói với ta rất nhiều chuyện, có lẽ Thiên Bồng Nguyên Soái mang đi nhạc nhạc, còn có những ý nghĩ khác. Vô Độ dò hỏi, nói thế nào? Bồ Đề Tổ Sư. Vương Thước lập tức đem Xích Cước Đại Tiên một ít nói chuyện nói một lần, cũng tốt để cho Vô Độ an tâm. Vô Độ thở dài, ngược lại là ta quá lo lắng nhạc nhạc rồi, lại nguyên lai còn có như vậy thâm ý. Vương Thước nói, lần này ta bất chi bất giác lãng phí gần thời gian 4 năm, nghĩ đến nhạc nhạc cũng có đề cao đi. Hơn nữa ta đây một lần trở lại, cũng phát hiện rất nhiều người cũng đột phá đến một cái cảnh giới mới. Nghe vậy, Vô Độ cười nói, đó là tự nhiên, này ngũ trọng thiên tu luyện, ít nhất cũng là nhị trọng thiên, tam trọng thiên gấp 10 lần trở lên. Bây giờ, khắp nơi đều có thánh. Hai người đang tự lúc nói chuyện lúc này, Ngưu Bách vội vã chạy tới, Đa Bảo đạo nhân đích thân đến. Chương 1738, Chu Tiên sát trận. Đa Bảo đạo nhân. Vương Thước có chút cau mày, kỳ vi tiệt giáo thông thiên giáo chủ thủ tịch đại đệ tử, thực lực ngút trời, không kém gì Bồ Đề Tổ Sư đại đệ tử rộng rãi ban đầu. Có thể người này tối cường đại địa phương, có lẽ không có ở đây thực lực. Mà ở với bảy trận, đó chính là Chu Tiên trận pháp. Chu Tiên trận pháp sát ý quá nặng, tuy là một loại bá thánh cũng khó mà bố trí. Đây chính là thông thiên giáo chủ sở trường cho hay. Một khi ngươi vào này Chu Tiên trận, cho dù ngươi là người là ma hay lại là Phật, hết thể giết không tha. Nghe nói, này Chu Tiên trận hạ, cho tới bây giờ cũng không có người nào sống sót mà đi ra ngoài. Nói cách khác, Đa Bảo đạo nhân là trừ thông thiên giáo chủ bên ngoài, một vị duy nhất có thể bố trí Chu Tiên trận cường giả. Ngưu Bách vội la lên, lão Vương, làm sao bây giờ? Đều ở đây ngũ trọng thiên lăn lộn mấy năm, nếu như ngay cả ngũ trọng thiên cường giả cũng không phân rõ mà nói, như vậy mọi người cũng đều là sống ổng. Nên có một kiếp này. Vương Thương nói, các ngươi theo ta đi một chuyến, kêu những người khác. Trong lúc nhất thời, khắp khu vực, cường giả phun trào, ngự không mà đi. Đến nơi ranh giới, có cường giả yêu tộc 3.000 số, cầm đầu là một vị đạo nhân. Cái này thân thể con người tài cũng không cao lớn, mặt trắng không có râu, mặc một món đạo bào màu đen, giữa hai lông mày lộ ra một cổ hung khí. Chỉ từ gương mặt đến xem, liền là không phải kẻ vớ vẩn. Đối với Đa Bảo đạo nhân, Vương Thước cũng không có đi bái kiến, Quy Linh Thánh Mẫu câu nói kia vừa ra, nhưng nơi nào có thể bái kiến. Đó là đi, cũng không chiếm được tốt gì, ngược lại chỉ nhiều một chút cũng không có ý nghĩa tranh chấp. Bây giờ tạm biệt, kia trước gặp được Quy Linh Thánh Mẫu ngay tại Đa Bảo đạo nhân bên người. Vương Thước không có ở đây mấy năm qua này, với nhau giữa va chạm rất lớn. Ngươi chính là Vương Thước chứ? Đa Bảo đạo nhân lành ngữ. Nghe nói ngươi trở lại, ta cũng không bắt nạt ngươi, cho nên, ngươi trở lại, ta mới có thể tới tìm ngươi. Vương Thước chắp tay, ngược lại là cho mặt mũi. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, ngươi có tội lớn, nhưng là này tội, ta sẽ không bởi vì ngươi mà ảnh hưởng đến người khác. Mặt mũi cũng là rất trọng yếu, hắn là có thể không ra tay, lại không nói không để cho những người khác xuất thủ. Chỉ tiếc, mấy năm này giao thủ, bọn họ cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngược lại thì Vương Thước bên này nhân, có chút có cái gì không đúng liền lui vào Cửu Châu đỉnh trong phạm vi. Lần này, Vương Thước vừa trở về, hắn liền sẽ biết. Như thế, làm sao có thể bỏ qua cho? Vương Thước lạnh nhạt cười nói, vậy ta còn phải cảm tạ ngươi. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, không cần phải, nhưng là hôm nay, mặc cho ngươi sửa hà pháp, vào ta đây Chu Tiên trận bên trong, cũng sẽ làm cho ngươi thần hồn diệt hết. Vương Thước ha ha cười nói, trong lòng lệ khí quá lớn rồi, khó tránh khỏi có chút không tốt sao. Đa Bảo đạo nhân lạnh giọng nói, ngươi sợ. Vương Thước cười nói, ta sợ rồi, ngươi sẽ đem người rời đi. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, ngươi nếu sợ, liền dập đầu tạ tội, tự phong tu vi rời đi, vĩnh viễn không thể đặt chân ngũ trọng thiên. Nếu ngươi thức thời, đây là ngươi tốt nhất đường lui, nếu ngươi không thức thời, chỉ sợ ngươi cái mạng này không hề thuộc về ngươi. Vương Thước lắc đầu nói, ngươi cái này nhân tu ngược lại là giỏi một cái sát tâm, kia trọc trời dẫn đến cho ta, các ngươi không hỏi thị phi, lại độc tới cùng ta tử dập đầu. Nói các ngươi trọng tình nghĩa đi, nhưng cũng là tràn đầy không nói đạo lý. Nghe vậy Đa Bảo đạo nhân cười to, dễu cợt nói, đến ngươi mức này, còn thấy nói phải trái hữu dụng không? Dứt lời, vung tay phải lên, tứ kiếm chống rông xuất hiện, định trụ trăm trượng chu vi. Này trăm trượng chu vi trong phạm vi, sát khí nồng nặc. Từ bên ngoài đã không thấy rõ nội bộ là loại nào cảnh tượng, tựa hồ hoàn toàn biến thành hỗn độn. Vô Ưu cũng tự đổi sắc mặt, trầm giọng nói, Vương Thước, thật là mạnh sát khí, làm được hả? Vương Thước cười nói, không thể làm cũng phải đi, nam nhân làm sao có thể nói không được. Vô Ưu trần chờ nói, bực này sát khí, sớm đã có dự cảm rồi. Vương Thước cười một tiếng, Đông Hoàng Trung rơi xuống tam trọng thiên thời điểm, trong đó giọt kia huyết sát tức giận vô cùng sự mãnh liệt, ẩn chứa đó là này Chu Tiên kiếm trận sát ý. Kia một giọt máu, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất bị lãnh dịch sống lại dùng kia một giọt bản cổ thần huyết. Một bên Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, có phải hay không là chắc có nắm chặt một ít trở lại làm. Như vậy sát trận, chỉ sợ là cực thánh đi vào cũng sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Ngay cả là đối Vương Thước tràn đầy lòng tin, đến giờ phút này rồi, cũng không tránh khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Thước giơ tay lên, một cổ ngũ hành tiên nguyên phóng lên cao. Tế đỉnh, Cửu Châu đỉnh cổ động, với nhau khí tức liên kết, phong tỏa toàn bộ lãnh địa. Nếu là trận chiến này Vương Thước bị kẹt, hoặc là bị giết, như vậy người sở hữu đối mặt tình huống, đều chỉ sẽ có một cái, Chu Diệt. Vương Thước như thế cách làm, tự nhiên cũng là để người vặn nhất. Vương Thước lại tự nở nụ cười, Vô Ưu các loại 12 sử rối rít đứng thành một hàng, ảnh hưởng địa phong thủy hỏa, thiên địa khí vận. Tuy nói ít đi nhạc nhạc, cũng không giảm vì thế. Đa Bảo đạo nhân lạnh rên một tiếng, liếc mắt liền thấy rõ. Nay 11 người, chính là Vương Thước hậu thủ, là dùng để suy yếu Chu Tiên trận. Nhưng dù cho như thế, có thể làm được gì? Chu Tiên kiếm trận uy lực, còn có ai so với hắn càng rõ ràng hơn? Mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, vào trận này, quả quyết cho ngươi không sống được. Chu Tiên kiếm trận tách ra một con đường, chờ đợi Vương Thước tiến vào. Phải nói không vào, vậy dĩ nhiên cũng là có thể không vào. Nhưng là này Chu Tiên trận có thể chưa chắc nhỏ như vậy phạm vi, nếu thật là thi triển ra, chớ nói tiểu tiểu lãnh địa, ngay cả là toàn bộ thiên địa, đều có thể vây khốn trong đó. Nay tứ kiếm, tất cả đều là sát ý vô biên sát kiếm. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, có thể không có một là hiền lành. Cho nên, Chu Tiên kiếm trận còn có một cái gọi, xưa nay đệ nhất sát trận. Có thể được gọi là số 1, xưa nay cũng sẽ không kém. Vương Thước nếu không phải vào trận pháp, như vậy này Chu Tiên trận pháp đối chuẩn tướng là tất cả những người khác. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh uy nghiêm, mời. Vương Thước phất tay háo, ha ha cười to. Vô Độ không nhịn được lo lắng nói, phu quân. Lúc trước gặp được hiểm cảnh, nơi nào so sánh với sáng nay. Hơn nữa bây giờ hay lại là chính mình nhìn tận mắt, làm sao có thể đủ không lo lắng. Những người khác cũng tự rối rít nhìn về phía Vương Thước,

cũng không biết ngươi có thể hay không đủ tiếp ở ta một kiếm. Kia yêu tộc không khỏi cười như điên, thật là cái không biết sống chết chó má, lại xem ta một quyền đánh nát ngươi thiên linh cái, nhìn một chút đầu óc ngươi có phải hay không là thật cùng còn lại nhân tộc có chút bất đồng. Vô Ưu né người, lạnh giọng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đời ta chỉ luyện một kiếm. Kia yêu tộc lần nữa cười như điên, ta nhường ngươi ba chiêu, coi như là cho ngươi bi ai làm một cái bồi thường. Vô Ưu liên tục cười lạnh, tay trái chậm rãi chụp vào chuôi kiếm. Đa Bảo đạo nhân khẽ nhíu mày, kia trong vỏ kiếm rõ ràng có lực lượng kinh khủng đang ở ngưng tụ, không khỏi trách mắng, không thể khinh thường, hắn ở xúc thế. Kia yêu tộc điếu môi, tôn thượng, ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ ta đem hắn đầu véo đi xuống. Đột nhiên, thiên địa kinh động, một kiếm pha không, chém ngang phía trước. Chương 1740, Kim Linh Thánh Mẫu. Cái gì? Không thể nào. Làm sao có thể có loại chuyện này? Yêu tộc nhất thời hò hét loạn lên một mảnh, một kiếm kia lại giết bọn họ một vị cực thánh. Sắp đến không cách nào hình dung một kiếm, bị chém chết cường giả yêu tộc, thân thể còn đứng cao ngất, nhưng là đầu đã lăn dưới đất. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống, ngươi lại giấu giếm thực lực. Là không phải cực thánh, là bà thánh. Kiếm kia, phảng phất cũng chưa có rút ra quá như thế. Ta một kiếm thành cực thánh. Vô Ưu lạnh giọng nói, tự nhiên cũng có thể một kiếm thành bà thánh, chỉ bất quá, có người cần ta áp chế thực lực, chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ là không có cách nào, vương thước đã bị vây khốn, nếu như hắn không đem hết toàn lực, chỉ sợ rất nhanh thì Đa Bảo đạo nhân sẽ đem người đánh giết người sở hữu. Một bên, Quy Linh Thánh Mẫu đi ra. Đa Bảo, để cho ta tới gặp gỡ hắn. Tướng đối tướng, binh đối binh. Vương Thước thản nhiên vào trận pháp, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên không thể trực tiếp ra tay với Vô Ưu. Nếu không mà nói, một khi có một ngoài ý muốn, Vương Thước phá trận sau đó, tất nhiên sẽ đại sát tứ phương, đến khi đó, chính là Thông Thiên giáo chủ cũng không có mà nói có thể nói. Huống chi, đối với trời xanh mà nói, làm chuyện gì không phải là một đồ cái mặt mũi. Người khác giữ quy củ, ngươi lại tới hư rồi quy củ. Khởi là không phải để cho tràn đầy thiên thần Phật nhạo báng. Chỉ sợ ở đó lục trọng thiên, chúng đại thần đô có thể đem chuyện này làm hài hước, trò cười cái sấp xỉ 1.000 năm. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, cẩn thận một chút, hắn kiếm rất nhanh. Dứt lời, lại nói, không cần chờ hắn rút kiếm, bởi vì ngươi không nhìn thấy. Quy Linh Thánh Mẫu gật đầu, nàng mặc đỏ thấm bát quai y y, trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Này kiếm chính là nàng bản mệnh tiên khí. Vô Ưu đứng lại, hắn xưa nay cũng có một viên không sợ chi tâm. Phía trước chính là đứng thiên vương lão tử, hắn cũng dám rút ra kiếm nhất sát. Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên há mồm phun một cái, một tia sáng trắng sáng choang, hạo nguyệt đã quát lên, là nguyệt lực, yêu tộc rất nhiều đều có thể trực tiếp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tay phải của Vô Ưu cầm vỏ kiếm, nhanh chóng về phía trước vừa đỡ. Quy Linh Thánh Mẫu một kiếm bổ tới, kia giữa bạch quang có pháp bảo, này pháp bảo là một cái hạt châu thành hai mặt, một mặt là màu trắng, một mặt là màu lửa đỏ. Vô Ưu chặn lại Quy Linh Thánh Mẫu bảo kiếm, hạt châu kia chuyển một cái, bạch quang thu hết, đột nhiên một cẩu ngọn lửa bình phun đến, thẳng chung Vô Ưu mặt, lửa cháy hừng hực nóng bỏng khó khăn ngăn cản. Chính là một quả nhật nguyệt châu, âm dương hai mặt. Vô Ưu nhắm mắt, tay trái đã nhanh chóng cầm thập phương câu diệt. Quy Linh Thánh Mẫu sớm có phòng bị, thấy vậy đỏ thấm bát quái y hề dung một cái, bát quái phủ văn phong tỏa bốn phía. Nhưng là Vô Ưu kiếm thật sự là quá nhanh, ra khỏi vỏ trong nháy mắt, cấp độ kia lực buộc phát chính là vương thức cũng chỉ có thể toàn lực đón đỡ. Quy Linh Thánh Mẫu lấy làm kinh hãi, một cái xoay người, mặc cho một kiếm này bổ vào phía sau. Quy Linh Thánh Mẫu vốn là quy tộc đại năng, nàng quy giáp phòng ngự bực nào cường đại. Ầm. Quy Linh Thánh Mẫu ngã bay ra ngoài, đỏ thâm bát quái y y bị chặt ra một vết thương, kia quy giáp trên cũng tự nhiều một cái hở. Đa Bảo đạo nhân không khỏi thiêu mi, tốt cương manh kiếm pháp. Quy Linh Thánh Mẫu tối cường đại chính là phòng ngự, uy tộc tiên thiên ở phòng ngự trên đều mạnh hơn một chúng yêu tộc, càng không nói đến là nhân tộc rồi. Quy Linh Thánh Mẫu đứng vững, xoay người cắn răng nghiến lợi la mắng, tốt ngươi một cái nghiệt chướng, lại dám đả thương ta. Vô Ưu hai mắt nhắm chặt, mí mắt đỏ bừng, kia một đám lửa đối với hắn hay lại là tạo thành ảnh hưởng rất lớn, giờ phút này nhắm mắt cầm kiếm, tản mát ra sát ý càng phát ra ác liệt. Trong lòng Quy Linh Thánh Mẫu đại hận, một kiếm hủ ở hải ra, tràn đầy thiên kiếm ảnh, khắp nơi đều là tiếng xé gió, đây là muốn quấy nhiễu Vô Ưu nghĩ rằng. Vô Ưu không ngừng nghiêng đầu, hắn cả đời luyện kiếm, tự nhiên cũng sẽ luyện thính phong biện vị. Nhưng là Quy Linh Thánh Mẫu sao là một loại cường giả? Nơi nào có thể dễ dàng như vậy phân biệt? Vô Ưu trong tay phải thập phương câu diệt đột nhiên một cái lộn thuộc về kiếm vào vỏ, một màn này nhìn những người khác không khỏi nóng lòng. Đây là muốn buông tha, vẫn là phải lần nữa rút kiếm. Có thể rất rõ ràng, hết thể các thứ này cũng là không phải. Tay phải của Vô Ưu buông lỏng một chút, tay phải ấn ở chuôi kiếm, nặng nề đụng địa. Oanh long long long long. Một cổ kinh khủng sóng gió tràn ra, đánh sơ xác toàn bộ bóng kiếm, sợ Quy Linh Thánh Mẫu liên tiếp lui về phía sau. Vô Ưu quanh người cuồng phong cuốn, xuôi ngược thành một cái lớn vô cùng đạo tự. Mục Hỏa kêu lên, là thúc phụ viết cái kia đạo tự. Cuồng phong tạo thành đạo tự uy thế ác liệt, giống như đem tuyệt thế tiên kiếm chữ lập thiên địa lúc này. Quy Linh Thánh Mẫu cắn răng, ngươi, lại có thể làm đến nước này. Ngươi không thể so với kia vương thức yếu. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ta cùng với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, bất quá chỉ là hắn vi sư. Nếu là hắn ra tay toàn lực, một kiếm kia ngươi nên sẽ chết. Nếu không, ngươi cho rằng là hắn có tư cách gì dẫn mọi người chúng ta. Hắn đạo, chính là dẫn dắt chúng sinh. Dứt lời, thân thể xê dịch, tay trái bắt thập phương câu diệt, vỏ kiếm lưu ngay tại chỗ, thân thể một bên, trong nháy mắt đến Quy Linh Thánh Mẫu bên người. Thập phương câu diệt trở tay sát hướng Quy Linh Thánh Mẫu đầu. Quy Linh Thánh Mẫu sợ hãi đan sen, đầu cùng tứ chi chợt co rụt lại, toàn lực phòng ngự. Một kiếm này, có thể nói tuyệt thế, trực tiếp đem Quy Linh Thánh Mẫu quét bay đi ra ngoài, bỏ ra một mảnh huyết vũ. Quy Linh Thánh Mẫu lăn dưới đất, một cái xoay mình lại lần nữa đứng lên. Trong miệng máu tươi chảy dài, vừa muốn nói chuyện, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy kiếm khí trong cơ thể tàn phá, khó mà nhẫn lại. Vô Ưu chống kiếm rơi xuống đất, cũng không có sẽ xuất thủ, chỉ vì Đa Bảo đạo nhân đã chắn phía trước. Đa Bảo đạo nhân lạnh giọng nói, ngươi có như thế thành tựu, lại cam nguyện làm người khác tùy tùng. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ngươi nói tùy tùng, ta ngôn huynh đệ. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Vô Ưu chống kiếm mà đứng, ngươi nếu muốn xuất thủ, tại hạ nguyện ý lãnh giáo một, hai. Kia một bên lại có một người đi ra, này nữ tử kim quang lấp lánh, trước đây ngược lại không dụ cho người nhìn chăm chú. Kỳ thực người này địa vị cũng không so với Đa Bảo đạo nhân kém bao nhiêu, thực lực càng là chênh lệch không bao nhiêu. Đại danh đỉnh đỉnh, Kim Linh Thánh Mẫu. Tuy cùng Quy Linh Thánh Mẫu đều là Thánh Mẫu tên, có thể thực lực nhưng là không giống nhau lắm. Vô Ưu gò má, cho dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thụ rất rõ, người này lộ ra cực kỳ thuần túy kim chi lực, nhuệ khí bức người. Kim Linh Thánh Mẫu dung mạo khuynh thành, có thể nói quốc sắc thiên hương, tự thân hình tượng, càng là ngự trị vô số tiên nữ trên. Đó là đứng ở nơi đó, đều làm tâm thần người không yên, thậm chí ngay cả hai mắt nhắm chặt Vô Ưu cũng có thể cảm thụ nàng tuyệt mỹ. Người rất không tồi. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm trong trẻo, nói chuyện cũng rất đơn giản dứt khoát. Kiếm tiên thật có chỗ độc đáo, nhưng là ở vạn pháp trước mặt, liền hiển có chút bình thường. Vô Ưu đột nhiên biến sắc, quá kỳ quái. Tại hắn trong cảm giác, bốn phía hết thể đều thay đổi, biến thành kim sắc ung dương. Biến thành kim sắc từng rào, không có mảy may nhược điểm, không có bất kỳ chỗ sơ hở có thể nói. Thanh âm biến mất. Vô Ưu không nhịn được xoay người, mặt đất rất cứng rắn, là kim thuộc tính lực sao. Đột nhiên,

mà là chân chính sát. Người khác vì sát ý. Loại này sát ý là bởi vì sát lục mà ngưng tụ. Nhưng là cựu sát tôn bất đồng, nàng chỉ là thuần túy sát, giết chết hết thể sát. Hữu hình, vô hình, hết thể đều có thể giết chết. Tắt lửa đoạn thủy hủy thổ chẳng kim, thần cũng giết, Phật cũng giết, tiên cũng giết. Đối với những người khác mà nói, giết người trước còn phân thiện ác mạnh yếu. Nhưng là cựu sát tôn sẽ không, kiếm của nàng chính là già trẻ bệnh tàn cũng tuyệt đối sẽ không do dự phân nửa mà sát. Này, đó là đơn giản, dứt khoát, thuần túy sát. Nếu không phải ở tứ trọng thiên nàng lộ ra tung tích, đa bảo đạo nhân đấy lòng thầm nghĩ, chỉ sợ, nàng sẽ trở thành chu tiên kiếm trận không cách nào vây khốn duy nhất ngoại lệ. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi trong lòng nổi lên mấy phần may mắn, vương thước lại đem người này giấu đi, thật sự là một cái xảo trá đồ. Cửu sát tôn cùng xích cước đại tiên một trước một sau giáp công đa bảo đạo nhân. Bát tiên hợp chiến kim linh thánh mẫu, kia kim linh thánh mẫu thật sự là cường vượt quá bình thường, ở bát tiên dưới sự vây công, cũng chỉ là ở hạ phòng, cũng không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Nhưng là bát tiên không nóng không nổi, xuất thủ tự có chương pháp, lấy vây khốn làm chủ, lấy sát là phụ. Thời gian loại vật này, đối với bọn hắn những tiên nhân này mà nói, thật là nhiều chưa dùng hết. Kia Tây Thiên nơi, địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Đại Tiên ngồi ngay ngắn trời cao. Hai bóng người bay vút, chia ra làm Bồ Đề Tổ Sư, Chuẩn Đề Đạo Nhân. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, hai vị đạo hữu, đây là muốn đi làm cái gì? Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Địa Tiên Chi Tổ cười nói, một nhà đánh một nhà, chúng ta nhìn một chút liền có thể, cần gì phải đi tham gia náo nhiệt? Bồ Đề Tổ Sư liên tục cười lạnh, cũng biết ngươi tâm tồn không tốt, che chở kia nghiệt chướng. Chuẩn Đề đạo nhân lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất tránh ra. Địa Tiên Chi Tổ cười nói, hai vị chẳng lẽ không thấy rõ thiên hạ này đại thế rồi không? Vương Thước liền Tử Vi đại đế tử khí cũng ngượng đi, đã nói lên thiên địa này, tha cho hắn a. Bồ Đề Tổ Sư cười lạnh nói, thiên địa tha cho hắn, ta nhưng không cách nào tha cho hắn. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, ngươi năm này tuổi nói ra, đều có thể viết ra chuỗi dài con số, lại cùng một cái hậu bối so đo. Hắn đều kính ngươi 9 triệu 9, ngươi lại nhất định phải vào kia một thước nửa tấc, nhưng cũng không trách hắn mạo phạm ngươi. Bồ Đề Tổ Sư chỉ một cái địa tiên chi tổ, ngươi nhường cho không để cho. Địa tiên chi tổ cười nói, ta bản muốn ở chỗ này cùng các ngươi tán gẫu một chút, uống chút trà, nhưng là bây giờ xem ra. Hai vị đều là quyết tâm không muốn bán ta mặt mũi này rồi. Chuẩn Đề đạo nhân tay trái nắm chặt, thất bảo diệu thụ xuất hiện ở trong tay, lạnh nhạt nói, ngươi quản có chút hơn nhiều. Không. Địa tiên chi tổ lắc đầu cười nói, là các ngươi làm có chút hơn nhiều. Bồ Đề Tổ Sư cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi tại sao như vậy bên vực hắn? Ngược lại là thành hắn dựa vào. Chuẩn Đề đạo nhân là lạnh giọng nói, ngươi nếu không phải thức thời, hôm nay sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện, phá hủy ngươi ngũ trang quan. Địa tiên chi tổ cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói, hai vị, đừng trách ta bất niệm cửu tình không có nhắc nhở các ngươi. Sau lưng của hắn nhân, các ngươi không chọc nổi. Bồ Đề Tổ Sư Thiêu Mi, ngươi có ý gì? Nói đến thế thôi. Địa tiên chi tổ cười nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, liền chỉ có bao nhiêu thôi. Chính là vương thức tới nói, ta đều không nói ra bất luận một chữ nào. Chuẩn Đề đạo nhân trầm giọng nói, có người chỉ xử hắn. Địa tiên chi tổ lắc đầu nói, không cần sai xử, sau lưng của hắn nhân vượt qua các ngươi tưởng tượng, ngay cả là ta, cũng không dám nói ra tên hắn tới. Bồ Đề Tổ Sư ung dung cười một tiếng, ngươi ngược lại là học được thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ là cố làm ra vẻ huyền bí đi? Địa tiên chi tổ bất đắc dĩ cười nói, ta là địa tiên chi tổ, đất này một chữ, hai vị làm sao không minh bạch. Thương mang đại địa, có sinh mệnh địa phương, cũng chưa có ta không biết sự tình. Chuẩn Đề đạo nhân đã tiến lên, thất bảo diệu thụ ngay đầu quét về phía địa tiên chi tổ. Địa tiên chi tổ bay ngược một bước, sau lưng đột nhiên có vật khổng lồ chiếu ra bóng người, là nhân tham quả thụ, đem lại có thể ngăn cản thất bảo diệu thụ uy lực. Địa tiên tri tổ tay phải vô một cái, một quyển cổ lao sách vở xuất hiện ở trong tay. Trên viết, Sơn Hải Kinh, sách này lại tên là Địa Thư. Chuẩn Đề đạo nhân Thiêu Mi, cười lạnh nói, xem ra, ngươi đã sớm làm chuẩn bị. Địa tiên tri tổ cười nói, này ngũ trọng thiên, ai dám khinh thường các ngươi nhị vị. Bồ Đề tổ sư liên tục cười lạnh, phất trần hóa thành một đạo danh trời, trực tiếp sát hướng địa tiên tri tổ, ngược lại là phải nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Địa tiên tri tổ mở ra địa thư, ánh mắt đại thịnh. Trong phút chốc, bầu trời biến hóa, đại địa chuyển động, hồi tưởng lại, đã là thân ở đất lạ. Nơi này có chim muông vô tận, người người thực lực cường đại. Địa tiên tri tổ tay nâng địa thư, cười nói, hai vị, hoan nghênh đi tới mãi nẻ cờ giá. Bồ Đề tổ sư cười lạnh nói, đã sớm nghe nói ngươi có bộ này kỳ thư, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Có chim vọt tới, hóa thành phượng hoàng, một cái ngọn lửa phun Bồ Đề tổ sư. Bồ Đề tổ sư tạo động phất trần, đánh phượng hoàng đụng vào trong dãy núi, liền chút khả năng này sao. Địa tiên tri tổ ha ha cười nói, ta vô tình cùng hai vị đánh nhau chết sống, chỉ muốn lưu hai vị một hồi. Dứt lời, phất tay háo càn quét Bồ Đề tổ sư, kia ống tay háo như thiên, huy động lúc này thật là có thể vòng tẫn bầu trời tinh thần. Đây mới thực là càn khôn tay háo. Nghe nói, càn khôn trong tay háo chính là một cái thế giới, một kích này sẽ cùng di động một thế giới lực lượng. Bồ Đề tổ sư tự thân khu vực hiện ra, chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tà Nguyệt ba sao, đó là một cái tâm tự. Bồ Đề tổ sư ánh mắt đại thịnh, ánh chiếu tứ phương, nho thích đạo tam lực cùng tồn tại, một lần nữa huy động phất trần, thâu tóm trong thiên địa, cùng điệu tiên tri tổ toàn lực đụng nhau. Chương 1744, xuất trận. Các phe giao chiến, như dầu sôi lửa bỏng. Mỗi cái thực lực cường đại, thủ đoạn phi phàm. Điệu tiên tri tổ chỉ tồn một lòng, đó là ngăn lại Chuẩn Đề đạo nhân cùng Bồ Đề tổ sư, chỉ cần cản bọn họ lại, kia vương thức thì có thời gian thoát khốn. Vô Độ tụng kinh phát Phật ý, chỉ vì từ bên ngoài yếu bất chu tiên kiếm trận uy lực, này đúng vậy coi như là vi phạm quy lệ, Phật quang chiếu khắp chỗ, đúng vậy phân cái gì đoạn, vị trí. Bát tiên tiếp tục vây công Kim Linh Thánh Mẫu, Xích Cước Đại Tiên cùng Cửu Sát Tôn đối trận Đa Bảo đạo nhân. Với nhau giữa giao thủ, hỗn loạn lại cuồng bạo. Vô Ưu đã mở hai mắt ra, kiếm tẩu vô phong, một kiếm nhất sát. Nếu như nhanh, nếu như sắc bén vô biên. Thiên Linh Mạch Thân Hóa Tam Tông Đồ, ba cái thần khí đối mọi người tiến hành gia trì, đối phương có chu tiên kiếm trận, nhưng là bây giờ lại khốn trụ vương thước một người. Nhưng là bọn họ có Tam Tông Đồ, cho dù bất đồng cảnh giới, vẫn như cũ có thể dựa vào Tam Tông Đồ điều phối, tinh đào kép chỉ huy, 12 sử với một bên phụ trợ. Đoạn tiêu địch nhân chỉ có tới chớ không có về. Đa Bảo đạo nhân bực nào cường đại. Ngay cả là ở Xích Cước Đại Tiên cùng Cửu Sát Tôn dưới sự vây công, vẫn như cũ có tâm tình điều khiển chu tiên kiếm trận. 12 sử chủ yếu mục đích, chính là định trụ lớn như vậy một khu vực địa phong thủy hỏa. Kiếm trận bên trong, vương thước hóa thành một dạng phí đằng ma vân, đã sớm không biết bị chém giết bao nhiêu lần. Bây giờ, cuối cùng cảm nhận được bên ngoài tình huống. Đó là phong linh sử, thanh linh truyền tới thanh âm. Thành chủ, bên ngoài đã đánh nhau. Phong, truyền đến muốn không khả năng tiến vào nơi này thanh âm. Bát tiên đến rút, Xích Cước Đại Tiên cũng tới. Bên ngoài thế cục, khiến cho vương thước biết rõ. Ma vân phun trào, vương thước tâm niệm chính là ở một hướng khác, nơi đó có Phật ý vô biên, nói rõ liền Vô Độ đều đã xuất thủ. Phật ý nhược hóa sắc ý, đúng là một cái lựa chọn tốt. Vương thước đáy lòng thầm nghĩ, đống nhiên sững sờ, ở Phật ý vờn quanh phương hướng, có một hà hoa xuất hiện. Hà tiên cô. Vương thước kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười. Xem ra, chính mình thật là không có tìm sai nhân, bát tiên thật có biện pháp trợ giúp chính mình thoát khốn. Kia hà hoa giống như đại địa một viên cho bụi, không có bất kỳ khí tức,

Kinh Long Huyền Cực Thánh sợ hãi. Vương Thước tung nhảy không ngừng, phía trên xuất hiện một thanh kiếm, bay ngang qua bầu trời, tốc độ rất nhanh. Nhưng là Vương Thước đã sớm kịp chuẩn bị, phấn thân phóng lên cao, bắt lại chuôi kiếm. Liền nơi này lúc, Chu Tiên kiếm đến từ trên trời, tự Vương Thước bên hông vạch qua. Vương Thước chau mày, tay phải về phía sau một chảo, ngũ hành tiên nguyên hóa thành xiềng xích đem chính mình nửa người dưới quân lấy. Trong trận sôi sùng sục, nhân bánh tiên kiếm đã lại lần nữa bay trở lại, nhưng là Vương Thước lại đã đến nơi ranh giới. Há mồm lúc này có một giọt máu tươi bay ra, đồng thời lại có ba cái tóc khoanh ở cùng nhau bay ra, đụng phải máu tươi một khắc kia, ba cái tóc căng vọt, hóa thành đại thụ che trời, cưỡng ép chặn lại tứ kiếm. Trong tay kiếm nhất cái vờn quanh sông về một người, kiếm tiên Lữ Đồng Tân. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt lạnh lùng, một trường sát hướng dày đặc không trung xuất hiện Vương Thước. Vương Thước phản ứng cực nhanh, toàn lực một trường đập ngang đi qua. Kim Linh Thánh Mẫu quay ngược lại mấy bước, Vương Thước thân thể tung bay, nửa người dưới xương máu lượn lờ, dần dần ngưng tụ thành thân thể. May mắn, hắn đi ra. Chương 1745, xuất trận. Thấy Vương Thước đi ra một khắc kia, bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cường giả cũng thu tay lại, rồi rít lui về phía sau giữ một khoảng cách. Đa tạ. Vương Thước hướng Bát Tiên ôm quyền, Vô Độ cũng ở đây giờ phút này ngừng lại. Kia Tiêu Âm không cần phải nói, chính là Hàn Tương Tử, Hà Hoa là Hà Tiên Cô, bọn họ cùng Kim Linh Thánh Mẫu giao thủ, có thể không có quên trợ giúp Vương Thước thoát khốn. Ha ha, lợi hại. Xích Cước Đại Tiên lớn tiếng cười to, tối thiểu, ngươi là ta đã thấy thứ nhất từ Chu Tiên kiếm trận chung sống sót mà đi ra ngoài. Vương Thước chắp tay nói, đa tạ Đại Tiên viện thủ, bất quá lần này kiếp nạn, cũng đúng là vô cùng hung hiểm. Nếu không có chư vị tương trợ, chỉ sợ ta là thật không ra được. Cho dù giờ phút này đi suy nghĩ chuyện này tình, cũng không miễn lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Tiên kiếm trận đáng sợ đến bực nào. Tuy là Bát Tiên ở trong đó hiển lộ không nhiều, nhưng là có thể làm được một bước kia, đã phi thường giỏi, hơn nữa tất nhiên là đem hết toàn lực mới được. Trong này, càng yêu cầu Vương Thước có đủ thực lực cường đại cùng với không giống bình thường sức quan sát, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ ra này kiếm trợ. Ngươi, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, là hắn khinh thường. Còn con này phàm nhân, lại cường đại đến trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Thước giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi chảy ra, hắn vẫn bị thương tổn tới, bị chân chính trên ý nghĩa thương tổn tới, này có thể là không phải có thể tùy tiện khôi phục. Như vậy thương thế, xa xa so với bị thương ngoài ra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chu Tiên kiếm trận thương tổn tới hắn căn nguyên. Linh hồn căn bản, cũng là thuộc về căn nguyên. Nhục thân căn bản, cũng là căn nguyên. Vương Thước phất tay háo, lạnh nhạt cười nói, ta đều đã vào Chu Tiên kiếm trận, nhưng là các ngươi nhìn, hay lại là gấp như vậy nóng à? Đa Bảo đạo nhân trong đôi mắt sát ý nở rộ, đáng chết nghiệt chướng, mặt mũi này xem như mất hết. Nếu như sư tôn biết mà nói, chỉ sợ cũng sẽ có một phen khiển trách. Chính là phàm nhân. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh nói, không biết sống chết chó má, ngươi đại khái là còn không có làm rõ ràng, ngươi hôm nay là phải đối mặt bên trên người nào. Vương Thước giơ tay lên, các ngươi đã bất thủ quy củ, như vậy các ngươi đến lượt biết cái gì là giá. Lời còn chưa dứt, thân thể búng một cái, như thương ưng nhào về trước phương. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh rên một tiếng, huy kiếm đánh tới, mà nàng đối mặt, chính là cực kỳ kinh khủng Trảm Tiên Phi Đao. Vương Thước rơi vào trước người Đa Bảo đạo nhân, một quyền đánh vào Đa Bảo đạo nhân trên bàn tay. Ngươi có phải hay không là cũng quá coi thường rồi ta? Đa Bảo đạo nhân giận không kèm được, hữu trưởng phát ra ánh sáng rực rỡ, quét ngang Vương Thước. Vương Thước thân thể rung một cái, trong phút chốc tự thân có kinh khủng kiếm khí ra bên ngoài tung tóe, phàm là bị đụng phải yêu tộc, hết thể bị giết. Không có người có thể ngăn cản. Tay phải của Vương Thước hóa trưởng, một trưởng đem Đa Bảo đạo nhân đánh bay ra ngoài, cười lạnh nói, lần này thoải mái hơn. Kiếm khí trong cơ thể đã mượn Đa Bảo đạo nhân một trưởng bức ra bên ngoài cơ thể, đó cũng đều là Chu Tiên Tứ kiếm sát ý. Đa Bảo đạo nhân lui về phía sau, hai tay vẫy một cái, Chu Tiên Tứ kiếm vờn quanh tự thân, ngươi cho rằng là phá kiếm trận, ngươi thì có tư cách cùng ta đối chiến sao? Vương Thước đồng dạng cũng là một cái sau tung, chẳng tiên phi đao tốc độ càng lúc càng nhanh, bức Kim Linh Thánh Mâu không thể không toàn lực chọn lựa phòng ngự chiêu số. Vương Thước sau tung một khắc kia, một trưởng cách không đem Kim Linh Thánh Mâu đánh bay ra ngoài, đánh người sau miệng mũi nhỏ máu, chật vật không chịu nổi. Hai tay Vương Thước bấm quyết, ngũ hành tiên nguyên phóng lên cao, hóa thành bàn tay to lớn hướng về phía trước. Thấy vậy, Đa Bảo đạo nhân cũng tự vội vã tránh lui, những thứ kia chạy tương đối chậm yêu tộc hết thể bị đánh ngã xuống đất, bàn tay cùng Vương Thước cắt ra liên lạc, thẳng hóa thành một tòa núi lớn, Vương Thước phi thân hạ xuống, một chỉ điểm qua. Chân pháp, lục hào phong ấn thuật. Ngay sau đó, Vương Thước dưới chân động một cái, thi triển tinh ngân vọt tới trước mặt Đa Bảo đạo nhân, Chu Tiên Tứ kiếm nhất thời động. Uy thế cũng không so với ở trong trận yếu hơn bao nhiêu. Vương Thước khẽ mỉm cười, tự thân trong nháy mắt biến mất. Chu Tiên Tứ kiếm ở Đa Bảo đạo nhân không chế hạ mất đi mục tiêu, chính là hướng Đa Bảo đạo nhân tự thân lướt đi. Đa Bảo đạo nhân lạnh rên một tiếng, thật quỷ dị chiêu số, lại có thể ở trước mặt mình ẩn thân. Lập tức, hai tay bấm quyết, chỉ huy Chu Tiên Tứ kiếm bảo vệ chính mình. Uy uy này. Trước người Đa Bảo đạo nhân, Vương Thước lại lần nữa xuất hiện, mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc là bao lâu không có trải qua chân chính chiến đấu. Ngươi! Đa Bảo đạo nhân giật mình, lập tức toàn lực bay vùn vụt lui về phía sau. Vương Thước giơ tay phải lên, một cây súng lục ngưng tụ thành hình. Vành! Rất tiểu một kiếm lao ra nòng súng, trực tiếp đem Đa Bảo đạo nhân chỗ phải đánh thủng. Một cái phản lượn quanh hóa thành cự kiếm từ sau phương chém về phía Đa Bảo đạo nhân. Súng lục tài biến, hóa thành SMG, trong nháy mắt đạn như mưa cuồng một loại đem Đa Bảo đạo nhân bao phủ trong đó. Mỗi một phát đạn đều bị linh hồn chi lực điều động, quanh co, né tránh, công kích, tận dụng mọi thứ. Đường đường một cái Đa Bảo đạo nhân gắng gượng bị buộc đầy bụi đất, gương mặt đều sắp tức giận không có người sắc. Vương Thước dưới tay phải theo như, nhân gian đại pháo ngưng tụ, to lớn nòng pháo nhắm ngay Đa Bảo đạo nhân. Ung ung, bầu trời đều bị phá vỡ một cái hở, Đa Bảo đạo nhân chính diện bị đánh trúng, quăng đi trăm dặm. Những chuyện lặt vặt kia đi xuống yêu tộc, tất cả đều sợ vỡ mật, ở nơi này là cái gì phàm nhân? So với hắn tiên nhân còn phải tiên nhân A. Phản ứng quá chậm. Vương Thước dửng dưng một tiếng. Tay trái huy động, ngũ hành tiên nguyên hóa thành sóng cuốn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu giật mình lui về phía sau, nhưng là kia sóng tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đem Kim Linh Thánh Mẫu bao phủ. Một đạo thân ảnh bay xuống, kỳ dị quang mang chiếu xuống, trong nháy mắt hóa giải được Vương Thước công kích. Chuẩn Đề đạo nhân bắt lại Kim Linh Thánh Mẫu rơi vào trời cao, nhìn xuống Vương Thước. Vương Thước ngửa đầu, ha ha cười nói. Tới thật là nhanh. Chuẩn Đề đạo nhân buông tay, lạnh giọng nói, không ngờ quái gì. Địa tiên tri tổ ở cuối cùng cũng không tiếp tục ngăn trở bọn họ, hắn liền cũng có cơ hội trước tiên chạy tới. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt trận trận khó coi, nếu như là không phải Chuẩn Đề đạo nhân, chỉ sợ mình cũng sẽ bị phong ấn đi. Hay là đám bọn hắn khinh thường, này Vương Thước so với tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Vương Thước một cước giẫm địa, ngũ hành tiên nguyên phóng lên cao, hóa thành sóng lớn, cười nói, vậy hôm nay sẽ thấy lãnh giáo các hạ thần thông. Không đáng nhắc tới. Chuẩn Đề đạo nhân khinh thường, bất kỳ pháp, bất kỳ binh khí tại hắn trước mặt thất bảo diệu thụ, cũng chỉ là một trò cười. Vương Thước bạt không lên, sau lưng tiên nguyên biến thành vô số thương pháo, trong nháy mắt đem Chuẩn Đề đạo nhân bao phủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hóa giải được ta bao nhiêu công kích? Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt sát ý lượn lờ, lần trước ở Tây Phương trong Phật giáo cũng không có đem đối phương bắt lại, bây giờ nghĩ lại nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bây giờ tạm biệt Vương Thước, chỉ muốn đem hắn đánh linh hồn tản ra, đưa hắn vây khốn đến chết. Thất bảo diệu thụ ca một cái, quét không có một khu vực công kích. Vương Thước gào to một tiếng, Trảm tiên phi đao trong nháy mắt xuất thủ nhắm thẳng vào chuẩn đề đạo nhân mi tâm, tự thân là lóe lên một cái đến chuẩn đề đạo nhân sau lưng, hữu quyền giơ cao, đập ầm ầm hạ. Chương 1746, với nhau kiêng kỵ. Chuẩn đề đạo nhân huy động thất bảo diệu thụ, đem trảm tiên phi đao quét xuống rơi xuống đất, nhưng lại như thế tới nay, hắn liền không có cơ hội đi ngăn cản vương thức một quyền kia. Một quyền này tới vừa nhanh lại mãnh. Một quyền nện ở chuẩn đề đạo nhân lưng. Đảm nhiệm chuẩn đề đạo nhân cường đại, cũng bị một quyền này đập ngã nhào xuống đất, mặt đầy bụi đất, nơi nào còn có cao nhân hình tượng. Chuẩn đề đạo nhân đứng dậy, giống giận liên tục, hắn cặp mắt cũng sắp toát ra hỏa đến, vương thước cách làm, để cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn đều bao nhiêu năm không có gặp qua loại này khốn cảnh. Đó là sửa Phật Pháp thần thông, có thể Phật còn không có nộ mục kim cương sao. Phật cũng có lửa giận. Vương thước bóng người liên thiểm, chuẩn đề đạo nhân chợt vung lên thất bảo diệu thụ, sáng mở văn trượng, trực tiếp đem vương thước quét bay đi ra ngoài, đó là còn lại công kích cũng tận tất cả đều phá. Vương thước rơi xuống đất, ngược lại cũng không náo, tự nhận xuất thân không so được chuẩn đề đạo nhân, nhưng là bàn về thua thiệt, hắn xem như đã sớm ăn đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên, coi như tình cảnh không còn kham, hắn cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Người này nghiệt chướng. Chuẩn đề đạo nhân giận chỉ vương thước, đôi ba lần làm nhục ta, không thích đáng sống. Đang tự cần phải động thủ, trước bị vương thước đánh bay đa bảo đạo nhân đã quay về, nổi giận đùng đùng, sát ý trùng tiêu. Vương thước ha ha cười to, muốn tới thì tới, ta làm sao từng sợ qua các ngươi cái gì. Lúc nói chuyện thời gian, phía sau có cửu đỉnh bay lên không. Phạm vi bao phủ rộng lớn. Thấy vậy, đa bảo đạo nhân cũng là thần sắc như thường, lạnh giọng nói, này cửu châu đỉnh sớm bị đánh linh tính mất hết, ngươi người này nhất định là dùng không nhân đạo biện pháp đem linh tính hồi phục. Đây là tội lớn ác. Vương thước cười ha ha nói, ngươi ngược lại là phải tới nói với ta dạy. Các ngươi bất kỳ người nào, ta vương thước cũng tuân rồi quy củ, giữ hết thể ước định. Có thể trên thực tế đây, các ngươi như cũ lấn ta thế yếu, không chỉ có được voi đòi tiền, còn phải dẫm lên mặt mũi thật sao. Chuẩn đề đạo nhân nắm chặt thất bảo diệu thụ, ánh mắt đảo qua xích cước đại tiên cùng bát tiên, cười lạnh nói, các ngươi gió này thổi có thể khá nhanh, hiện tại cũng muốn kéo bè kết phái rồi hả. Xích cước đại tiên cười nói, chuẩn đề đạo nhân, lời này của ngươi coi như chết sát ta. Hôm nay ta tới, chính là cùng tiệt giáo chư vị đấu một trận. Nhưng là, ta lại không nghĩ tới, nguyên lai tôn giá cũng cùng tiệt giáo có quan hệ a một điểm này, ta ngược lại thật ra còn thật không biết. Chuẩn đề đạo nhân không khỏi thiêu mi, trong mắt có sát ý chợt lóe lên. Thiết quải lý cười nói, liền hôm nay chuyện này truyền đi, có lẽ là chuyện đẹp. Rêu cợt ý vị rất nồng, ngươi chuẩn đề đạo nhân chính là Tây Phương nhị giáo chủ. Nhưng bây giờ tới cùng tiệt giáo nâng chập vào nhau rồi, đây coi là có ý gì? Tiệt giáo cùng Tây Phương Phật giáo một đường. Chuẩn đề đạo nhân lạnh rên một tiếng, thật là được rồi từ. Vương thước, ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay khoản này nợ vẫn chưa xong. Hắn bay lên trời, rời đi có 10 dặm gặp Bồ Đề Tổ Sư, không đợi Bồ Đề Tổ Sư nói chuyện, liền không vui nói, trở về rồi. Bồ Đề Tổ Sư hướng vương thức bên kia nhìn một cái, tức tỏa cao giang tử. Ánh mắt của vương thức rơi vào trên người đa bảo đạo nhân. Đa bảo đạo nhân không dễ trọc, kia chu tiên tứ kiếm nếu như liều lĩnh thi triển, chỉ sợ phía sau mình những người này, không có người nào có thể sống sót. Vương thức dửng dưng một tiếng, ta đã xuất trận, ngươi còn muốn tiếp tục không? Vương thức xuất trận, bọn họ liền thua. Ánh mắt của đa bảo đạo nhân âm trầm, là ta xem thường ngươi. Hắn rất không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng lại muốn phải thừa nhận, vương thước xác thực rất mạnh. Thật là muốn vật lộn sống mái, hắn tin tưởng chính mình cũng sẽ không đơn giản như vậy liền bại bởi đối phương. Hắn lại thấy như vậy rời đi qua túng, vương thước sau khi đi ra đại sát tứ phương, ít nhất diệt mấy trăm cường giả yêu tộc. Vương thước ha ha cười nói, xem ra, tôn giá trong lòng còn có những ý nghĩ khác cá ngươi để cho ta vào kiếm trận, ta vào. Bây giờ ta đã xảy ra rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không nên ép đến ta đem nơi này tất cả mọi người đều giết sạch sao? Hay hoặc là nói, ngươi thật là có can đảm lượng tiến vào Cửu Châu đỉnh trong phạm vi giết tới một trận. Đa Bảo đạo nhân thần sắc biến, cười lạnh nói, giỏi một cái Vương Thước, hôm nay tất cả mọi chuyện, ta đều sẽ không quên. Vương Thước gật đầu nói, ngươi tốt nhất toàn bộ ghi tại tâm lý. Đa Bảo đạo nhân không vui, phất tay háo quát lên, đi. Nghe tiếng, còn lại yêu tộc rối rít chạy theo, Vương Thước xuất hiện, đã sớm làm bọn hắn sợ hãi. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, hắn ở trong kiếm trận đã thương tổn tới căn nguyên, nếu như Đa Bảo đạo nhân tiếp tục dây dưa không rõ, nhất định phải bính sát một phen. Chỉ sợ này Cửu Châu đỉnh cũng chưa chắc là có thể thật ngăn cản hắn, đây chính là Đa Bảo đạo nhân, trong tay nắm giữ nhưng là đại sát khí. Chu Tiên kiếm trận càng là trên trời dưới đất đệ nhất sát trận. Vương Thước nhìn về phía mọi người dò hỏi, các ngươi tình huống như thế nào? Trước một phen đại chiến, làm sao có thể không tổn thất nhân viên? Càng là có thật nhiều nhân cũng người bị trọng thương. Vương Thước nhìn ở trong mắt, đáy lòng không khỏi than thầm. Bất quá, này có thể không phải nói lúc này, Xích Cước đại tiên cười nói, chuyện chỗ này, ta chưa hết trở về. Vương Thước ôm quyền, cung tiễn đại tiên. Ngay sau đó, bát tiên cũng lần lượt rời đi, đều biết đạo kinh quá chuyện này Vương Thước nhất định là có rất nhiều chuyện nếu muốn, hơn nữa tình huống bên này không ổn định, cũng không tiện làm nhiều quấy rầy. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, đệ nhất sát trận cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Vương Thước cười khổ nói, kia thật không phải bình thường mùi vị, nếu như là không phải bát tiên tương trợ. Hơn nữa vô độ Phật lực, ta chỉ sợ thật là không ra được. Trong đó cảnh tượng, thật sự là không cách nào cùng người khác nói tỉ mỉ. Có thể cho dù Vương Thước chỉ nói đại khái, tuy nhiên cũng đã lệnh vô số người kiên kỵ. Vương Thước hôm nay là thực lực gì? Tâm cảnh đại viên mãn, ba thánh, vạn pháp thông, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, trong tay còn có lục gáp đạo nhân trảm tiên phi đao, hắn mình còn có bản mệnh tiên khí. Còn có chúng sinh ma tướng. Dù vậy, cũng suýt nữa bị giết, nếu là người khác đi vào, vẫn có thể lưu khối hoàn chỉnh xương sao. Cũng vì vậy cũng đều biết, tại sao cái này tầng thứ cường giả, cũng sẽ đơn độc đối chiến, trừ phi hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nếu không mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều chết. Bởi vì một khi liều chết, xoái không đúng xoái, đó chính là một trận đại tai nạn. Vương Thước có thể giết ngoại trừ Đa Bảo đạo nhân bên ngoài người sở hữu, Đa Bảo đạo nhân cũng có thể sát ngoại trừ Vương Thước bên ngoài người sở hữu. Này chính là cường giả giữa quy tắc trò chơi, một cái tầng thứ tu sĩ, một cái tầng thứ đi đối phó. Trừ phi đến trước mặt, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay, cũng là không thể tùy tiện ra tay. Vô Ưu thở dài, lại thì ra là như vậy lợi hại. Đó là đệ nhất sát trận. Thân là tu sĩ, hắn có lòng thử, nhưng là lại cũng minh bạch, người ta phải tự biết mình, có vài thứ chính mình không đụng được, một khi đụng, chính là hẳn phải chết con đường. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là hắn Vô Ưu cũng có khiên bán A. Nghỉ dưỡng sức đi. Vương Thước nói, tính toán thời gian, ta còn có một cái tâm sự chưa dứt, cần phải đi xử lý một chút. Hắn năm đó buông xuống một câu nói. Bây giờ vẫn còn cần đi hỏi hỏi một chút. Chương 1747, bất đắc dĩ. Trong lòng Vương Thước còn có một việc tình không có xử lý, chuyện này nếu như không xử lý, từ đầu đến cuối sẽ ở trong lòng. Có lẽ, đây chẳng qua là một câu nói, một cái thăm hỏi sức khỏe. Muốn tìm một người, đối với Vương Thước mà nói, quá đơn giản. Một nơi bên trong biệt thự. Bởi vì Mạc Tiểu Linh là thần linh chiếu cố nhân, đối với cái thời đại này mà nói, đó là một cái kỳ tích, một cái yêu cầu nghiêm túc người giám hộ. Dù là, nàng căn bản cũng không cần được bảo hộ. Vương Thước ngồi trong phòng khách còn có Mạc Tiểu Linh cha mẹ, bọn họ đối thái độ của Vương Thước cung kính cũng sắp phải đem đầu thấp đến trong trần ai. Năm đó ở bệnh viện thời điểm, bọn họ chỉ thấy quá. Tương đối mấy năm trước, Mạc Tiểu Linh đã trưởng lớn hơn rất nhiều, bây giờ đã 10 tuổi, có chính mình năng lực suy tính. Hai vị. Vương Thước nghiêng đầu, xin lỗi, ta muốn cùng nàng đơn độc nói mấy câu, có thể không? Nghe tiếng, Mạc Tiểu Linh cha mẹ cũng không kịp đáp ứng một tiếng, bận rộn đi ra phòng khách. Mạc Tiểu Linh cười nói, ta nhớ ngươi, ta trước gặp qua ngươi. Vương Thước năm đó ở trong tối thời điểm, bất chi bất giác đã vượt qua 3 năm 8 tháng, mà khi đó Mạc Tiểu Linh mới mấy tuổi mà thôi. Ta ngày giờ không nhiều lắm. Vương Thước khẽ nói, nhưng cũng có thể nhìn ngươi quá một đời. Mạc Tiểu Linh trước mắt, nàng không quá rõ Vương Thước nói chuyện, nhân vì Vương Thước nhìn so với nàng cha mẹ trẻ hơn nhiều. Có một số việc, ta biết ta thực ra không nên tiếp tục làm. Vương Thước than nhẹ, năm đó Ngọc Thanh cực thánh làm càn rỡ, hại ta từ đầu đến cuối phải đi suy nghĩ chuyện này tình. Mạc Tiểu Linh còn chưa hiểu, không nghe rõ, Ngọc Thanh cực thánh lại là ai. Ta hiện tại đến, vẫn là phải hỏi cái kia câu. Vương Thước nhìn thẳng Mạc Tiểu Linh, nhẹ giọng nói, ngươi có bằng lòng hay không theo ta tu hành, cũng chính là tu tiên, có thể thanh xuân vĩnh trú, ngự không mà đi. Mạc Tiểu Linh không hiểu nói, tại sao phải tu tiên à? Vương Thước nhẹ giọng nói, có thể đạt được thực lực tuyệt đối bảo vệ mình. Mạc Tiểu Linh nghiêng đầu, bảo vệ mình. Là không phải có cảnh sát thúc thúc sao? Hơn nữa, bây giờ thật an toàn, cũng sẽ không xảy ra chuyện A. Vương Thước không thể làm gì khác hơn nói, thanh xuân vĩnh trú, sẽ không trở nên già. Mạc Tiểu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cái tuổi này nhưng là khó mà thể ngộ đến cái gì là thay đổi lao kinh khủng. Vương Thước than nhẹ một tiếng, lại nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm họa sĩ. Mạc Tiểu Linh cười khanh khách nói, ta muốn vẽ ra tốt nhất họa. Vương Thước nói, nếu ngươi tu tiên, là được du lãm bất đồng phong cảnh, sáng tác ra đặc biệt hơn họa. Mạc Tiểu Linh chớp mắt nói, có thể tại sao phải tu tiên à? Vương Thước yên lặng hồi lâu, thực ra, ta đã rất già. Phàm nhân không nhìn ra ta số tuổi thọ, tiên nhân không thấy rõ ta đường cùng. Mấy năm nay, ta trải qua đại chiến sinh tử không biết bao nhiêu lần, ta đã sớm thương tổn tới căn bản. Mạnh hơn nữa tìm hiểu, cũng không cách nào giải quyết ta tự thân phiền toái. Ta tu chân ta tuổi tác càng là không có khả năng sống qua một cái đại chu thiên số. Mạc Tiểu Linh không hiểu, cái gì là đại chu thiên? Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, nhẹ giọng nói, ta cửu nhân rất nhiều, bọn họ cũng không muốn để cho ta sống tiếp. Nếu ngươi tu tiên, tương lai cho dù thân ta tử, ta cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ các ngươi, cho đến sinh mệnh cuối. Mạc Tiểu Linh không khỏi lo lắng nói, thúc thúc, ngươi có phải hay không là bị bệnh à? Thế nào lao nói tử a chết? Ai, cuối cùng cái gì cũng không biết. Vương Thước thở dài, này không trách Mạc Tiểu Linh. Mạc Tiểu Linh sinh hoạt chính là cái này hoàn cảnh, trí nhớ biến mất một khắc kia, nàng đã là không phải ma thiếu rồi, chỉ là một tân độc lập thân thể. Vương Thước đứng dậy, ta đi nha. Đi lần này, thì sẽ không trở lại. Mạc Tiểu Linh lo lắng đứng lên, thúc thúc, ngươi không sao chớ. Vương Thước khoát tay, thẳng biến mất rời đi. Mạc Tiểu Linh cặp mắt đột nhiên rơi lệ, lệ kia thủy căn bản là không ngừng được. Tiểu Linh, ngươi tại sao khóc? Mạc Tiểu Linh mẫu thân cuống quýt chạy tới, Mạc Tiểu Linh không ngừng lau chùi nước mắt, mẹ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên thật đau lòng, nước mắt liền chính mình chạy ra ngoài. Vương Thước rời đi nơi đây, không quay đầu lại nữa. Hán, phải nhất định tiếp nhận cái hiện thực này, dù là mang Mạc Tiểu Linh tu luyện, chỉ là làm một loại đền bù phương thức. Vương Thước chăn trở đến Tứ Trọng Thiên, một tòa Phật đường bên trong. Bất tử chi Phật đã ngay đầu tiên ra nghênh tiếp, cung thỉnh Vương Thước vào bên trong. Hắn cùng với bất diệt chi thần đều tại Tứ Trọng Thiên thành lập tín ngưỡng nơi, chủ yếu là vì đối phó thần bí khó lường đại võ thần. Tình huống như thế nào? Vương Thước tâm tình nặng nề, chính mình tiến vào trong tối lâu như vậy, này bên ngoài người chết số nào chỉ là triệu nhiều như vậy. Hai tay bất tử chi Phật chắp tay, lắc đầu thở dài một tiếng, từ bi vẻ lộ ra gương mặt, đảo là không phải giả từ bi, trải qua chuyện khi trước, trong lòng hắn cũng nhiều có hiểu ra. Vương Thước với trên bồ đoàn ngồi xuống đối mặt bất tử chi Phật, vậy các ngươi gần đây có thể cảm nhận được cái gì dị động? Bất tử chi Phật lắc đầu nói, tạm thời không có, bất quá tình huống khác vẫn còn tiếp tục. Vương Thước trầm ngâm nói, những phát hiện khác cũng không có sao. Bất tử chi Phật nói, gần đây, ta tình cờ có chút phát hiện, bất quá không thể hoàn toàn chắc chắn. Vương Thước hỏi nói thế nào? Bất tử chi Phật nói, ta phát hiện mới bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực phi thường thuần túy, nhưng là khi tiến vào trong cơ thể sau đó, sẽ qua một đoạn thời gian mất đi một bộ phận. Đơn giản mà nói, chính là ngươi bản thân cho là mình lấy được là một khối vàng, cuối cùng phát hiện, này vàng thành lá vàng. Vương Thước Tiêu Mi, cho nên, ngươi cho là tín ngưỡng chi lực thông qua các ngươi, từ đó tiến hành lọc, sau đó bị người cầm đi. Bất tử chi Phật vuốt cằm nói, không sai, chính là loại cảm giác này. Ngưng lại một chút, lại nói, ngoài ra, ta hoài nghi ngươi lúc đó thật sự giao thủ vị kia, cũng chính là đại võ thần, hắn có thể chỉ cần tín ngưỡng chi lực. Mà thôn phệ vạn vật linh tính, có thể là có khác người khác. Vương Thước ngón tay gõ, một điểm này hắn cùng với tôn hành giả một đạo cũng phát ra ra. Tôn hành giả hoài nghi là ma tổ La Hầu nên làm, Vương Thước cũng cảm thấy có cái kia có khả năng, chỉ bất quá đều không cách nào hoàn toàn chứng thật. Bất tử chi Phật lại nói, ta dùng mấy năm thời gian tiến hành suy diễn, phát hiện tương lai là đại hung đại ác chi tướng. Không phải là tiên không phải là thần, không thích đáng sống. Vương Thước vuốt cằm nói, đây cũng là ta lo lắng, cho nên ta mới càng muốn hợp lực đánh một trận. Bất tử chi Phật nói, nhưng là ngươi con đường phía trước bị nghẹt, muốn tru sát ngươi cường giả không phải số ít, đường này thật còn có thể đi thông sao. Vương Thước cười nói, tuyệt lộ mới có thể gặp tâm thanh, ta hiện tại tới, thực ra còn có một cái ý tưởng. Bất tử chi Phật vuốt cằm nói, ngươi nói. Vương Thước nói, ta yêu cầu ngươi toàn lực điều động tín ngưỡng chi lực, ta muốn tìm tới đại võ thần vết tích, ta dự định cùng hắn đối thoại. Bất tử chi Phật không khỏi biến sắc, chuyện này có phải hay không là quá mạo hiểm điểm? Kia đại võ thần kinh khủng bực nào? Nếu là xảy ra bất chắc, vậy coi như thảm. Vương Thước cười nói, ta tự có chừng mực, ngươi cứ việc làm là được. Chương 1748, Đại Pháp Thần. Đối với thái độ của Vương Thước, bất tử chi Phật có nhiều lo âu. Bây giờ ngươi tình huống là không phải rất tốt. Hơn nữa tâm trạng của ngươi tựa hồ cũng có chút thấp, bây giờ đi tìm ra đại võ thần, ta ngược lại thật ra thấy không tốt lắm. Bất tử chi Phật rất là lo âu. Vương Thước lắc đầu nói, bây giờ thời gian, ta thật không muốn lãng phí mảy may. Bất tử chi Phật không nhịn được thở dài, ngươi thật là quá liều mạng. Vương Thước cười nói, thừa dịp chính ta coi như trẻ tuổi, yêu cầu nhiều phấn đấu một chút, nếu không mà nói, thật đến sau này ta thật lão, liền muốn lại chắp ghép, nhưng cũng chắp ghép bất động. Bất tử chi Phật lắc đầu, ngươi mấy năm nay làm việc, càng ngày càng nhanh nóng rồi. Thế nào cảm giác ngươi đã biết rồi chính mình mệnh số? Vương Thước cười nói, có không? Bất tử chi Phật nhìn về phía Vương Thước trọng trọng gật đầu, có. Ngay sau đó còn định nói thêm, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Vương Thước gương mặt xác thực còn rất trẻ, nhưng là khỏe mắt đã dậy rồi nếp nhăn. Vương Thước. Bất tử chi Phật đáy lòng một trận bi thương, hắn già rồi. Vương Thước cuối cùng già rồi, so với không phải còn lại tu trường sinh nhân. Ở thực lực cường đại chống đỡ dưới, Vương Thước tu chân ta cảnh, không hội trường thọ, nhưng là lại so với người bình thường dài hơn thọ nhiều. Nhưng là cái này số tuổi thọ cũng có giới hạn, hắn gương mặt chợt nhìn một cái, xác thực còn rất trẻ. Nhưng nếu là nghiêm túc nhìn kỹ, lại phát hiện, năm tháng đã sớm ở Vương Thước trên mặt để lại vô tình đóng dấu. Vương Thước cười nói, thế nào? Tự nhiên đờ ra làm gì? Bất tử chi Phật trần chờ nói, Vương Thước, ngươi liền thật như vậy không quan tâm sống lâu sao? Vương Thước nụ cười trên mặt đông đặc, nghe nói thật sao? Bất tử chi Phật gật đầu. Vương Thước lúc này mới nói, ta cũng muốn sống lâu, thật. Nếu như ta vợ con bằng hữu không cách nào sống lâu, ta sẽ không lựa chọn sống lâu, nhưng là ta thật sự đối mặt sự tình quá nhiều. Từ cùng thần tông,